Chào các bạn đến với kênh Hẻm Truyện. Hôm nay, Hẻm Truyện xin giới thiệu các bạn bộ truyện Khó Dỗ Dành. Các bạn hài lòng đừng quên ấn thích, đăng ký và chia sẻ, để lại bình luận góp ý, ủng hộ kênh mình nhé. Mời các bạn nghe truyện cùng mình. Chương 1, Đầu bảng phố ăn chơi. Lâu lâu mới có được một ngày nghỉ, ông Dĩ Phàm quyết định thức khuya để xem phim kinh dị. Bộ phim này cố ý hù dọa người xem bằng những kỹ xảo tiếng động và âm nhạc rùng rợn, nhưng ngược lại không làm cô sợ hãi chút nào. Xem phim kinh dị mà lòng cô bình thản như nước sôi để nguội. Vì có chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế, cô cố gắng chống mí mắt xem cho xong phim. Hàng chữ kết thúc vừa xuất hiện, ông Dĩ Phàm thậm chí còn có cảm giác như được giải thoát. Cô nhắm mắt, suy nghĩ trong nháy mắt trở nên mù mịt. Lúc cô sắp rơi vào giấc ngủ, bất chợt, cửa phòng bị cốc cốc gõ vài cái. Bịch một tiếng. Ông Dĩ Phàm lập tức mở mắt ra. Men theo ánh trăng chiếu qua khe hở của rèm cửa sổ, cô nhìn về phía cửa phòng. Từ bên ngoài, có thể nghe được rõ ràng tiếng đàn ông say rượu đục ngầu vọng lại, cùng với tiếng lão đảo chân nam đá chân siêu. Sau đó là tiếng cửa bị mở ra rồi đóng lại. Lại có tiếng động nho nhỏ, cô nhìn chằm chằm vào cửa mấy giây. Cho đến lúc hoàn toàn an tĩnh lại, ông Dĩ Phàm mới buông lỏng tinh thần. Cô mím môi, tự dưng cảm thấy giận dữ. Tuần này cũng mấy lần. Rồi. Một khi cơn buồn ngủ bị cắt ngang, ông Dĩ Phàm rất khó ngủ lại. Cô trở mình, lại nhắm mắt lần nữa, nhàm chán nhớ lại bộ phim vừa xem. Ôi, đây mà là phim kinh dị sao? Loại phim này mà có thể hù dọa được ai sao? Đang lúc mơ mơ màng màng, ông Dĩ Phàm trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh khuôn mặt quỷ trong phim. 3 giây sau, cô chợt bò dậy, bật đèn ở đầu giường. Toàn bộ thời gian sau nửa đêm, cô nằm trằn trọc. Nửa ngủ nửa tỉnh, luôn cảm thấy bên cạnh có khuôn mặt quỷ dị dầm dề máu đang nhìn cô chằm chằm. Cho đến khi trời sáng hoàn toàn, cô mới miễn cưỡng thiếp đi một chút. Ngày hôm sau, ông Dĩ Phàm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vì thức đêm và ngủ chưa đủ giấc, thái dương của cô giống như bị kim châm, tỉ mỉ phát đau. Cô hơi bực bội, lề mề cầm điện thoại di động lên, nhấn phím nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Chung Tư Kiều, thanh âm thật thấp, lát nữa mình gọi lại cho cậu. Ông Dĩ Phàm mí mắt giật giật, đầu óc bị treo máy 2 giây. Gọi điện thoại tới đánh thức cô. Coi như không tính đi. Mà cũng chẳng nói là có chuyện gì, chỉ báo trước vậy thôi. Cô tức muốn nổ tung, bật thốt lên, cậu có phải không tồn? Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cắt đứt. Đấm một phát mạnh vào gối, ông Dĩ Phàm mở mắt, cũng thấy hết tức giận. Lại nằm trên giường thêm một chút, cô cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn thời gian. Đã gần 2 giờ chiều. Ông Dĩ Phàm không nằm thêm nữa, vớ lấy cái áo khoác, mặc lên, ra khỏi chăn. Đi vào nhà vệ sinh, ông Dĩ Phàm đang đánh răng. Điện thoại lại lần nữa vang lên. Cô với tay mở khóa màn hình, trực tiếp mở loa ngoài. Chung Tư Kiều lên tiếng trước, ôi trời, mới vừa gặp phải bạn học cấp 3, đầu tóc mình bê bết lại còn không trang điểm, lúng túng muốn chết. Nào có thể chết dễ dàng như vậy? Ông Dĩ Phàm trong miệng đầy bọt kem đánh răng, nói lúng búng, cậu đây không phải chỉ là lộ mặt thật sao? Chung Tư Kiều yên lặng 3 giây, lười cùng cô so đo. Tối nay ra ngoài chơi không? Ông phóng viên. Ngài tăng ca cả tuần, không ra ngoài giải trí tôi sợ ngài kiệt sức mà chết đột ngột. Ừ, đi đâu? Hay là đi ngay bên cạnh cơ quan của cậu nhé? Không biết cậu có đến đó chưa? Đồng nghiệp của mình nói ở đó có quán bar, ông chủ quán dáng dấp cực kỳ đẹp trai. Chung Tư Kiều nói tiếp, này, sao bên cậu có tiếng nước chảy vậy? Cậu rửa chén à? Ông Dĩ Phàm. Rửa mặt. Chung Tư Kiều kinh ngạc, cậu mới vừa tỉnh à? Ông Dĩ Phàm nhẹ ừ một tiếng. Giờ này cũng 2 giờ rồi, giờ nghỉ trưa cũng qua rồi. Chung Tư Kiều cảm thấy kỳ quái, cậu tối qua đi làm gì? Xem phim kinh dị. Tên gì? Tỉnh giấc thì gặp quỷ. Chung Tư Kiều rõ ràng đã xem qua phim này, nghẹn một hơi, đây cũng là phim kinh dị sao? Xem xong mình ngủ liền mà. Ông Dĩ Phàm như không nghe cô nói, kéo khăn lông qua, lau hết nước trên mặt, kết quả nửa đêm tự nhiên tỉnh lại, sau đó giống như cảnh trong phim, mình nhìn thấy quỷ. Mình liền đánh nhau với quỷ cả đêm. Chung Tư Kiều có chút im lặng, cậu sao lại tự nhiên nói với mình đề tài này? Ông Dĩ Phàm nhíu mày, nói đề tài này thì sao? Sao lại muốn đánh cả đêm? Được rồi, đừng chơi với quỷ. Chị đây mang cậu đi chơi với đàn ông. Chung Tư Kiều cười híp mắt, đẹp trai, thơm ngon, nóng hừng hực, đàn ông. Vậy thôi để mình đi chơi với quỷ còn hơn. Cầm điện thoại di động lên, ông Dĩ Phàm đi ra khỏi nhà vệ sinh, ít nhất không tốn tiền, miễn phí. Chung Tư Kiều, ai nói tốn tiền chứ, đàn ông mình cũng có thể chơi miễn phí nha. Ông Dĩ Phàm, ừ. Mình chỉ dùng mắt để chơi thôi. Cúp điện thoại, ông Dĩ Phàm qua WeChat kể sơ lược tình huống tối hôm qua với chủ nhà. Theo đó, cô do dự thêm một câu, hợp đồng đến kỳ sau, có thể sẽ không thuê tiếp nữa. 2 tháng trước, cô từ Nghi Hà dọn tới thành phố Nam Vu. Nhà thuê là do Chung Tư Kiều tìm giúp, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ bất tiện là, đây là một dãy phòng cho thuê chung. Chủ nhà đem một cái nhà 80m² cải tạo thành 3 căn phòng độc lập, mỗi căn phòng có một nhà vệ sinh. Cho nên không có phòng bếp và sân phơi. Nhưng được cái giá cả khá mềm. Ông Dĩ Phàm không có yêu cầu cao đối với chỗ ở, huống chi nơi này giao thông tiện lợi, bốn phía cũng náo nhiệt. Cô còn cân nhắc sẽ ký tiếp hợp đồng thuê. Cho đến ngày hôm đó, cô lúc ra cửa vừa vặn đụng phải người đàn ông ở sát vách. Dần dần trở thành tình trạng như bây giờ. Trong lúc không để ý, mặt trời đã xuống núi, căn phòng nhỏ bị một tầng bóng tối bao trùm. Nhà nhà đèn đuốc lục tục thắp lên, cả thành phố chuyển mình sang một trạng thái khác, chợ đêm cũng dần dần náo nhiệt. Thấy sắp đến giờ hẹn, ông Dĩ Phàm thay quần áo, rồi sau đó trang điểm đơn giản. Chung Tư Kiều ở WeChat không ngừng oanh tạc cô. Kéo kéo lại áo khoác, ông Dĩ Phàm đáp một câu, bây giờ mình đi đây. Cô đi ra ngoài, liếc nhìn phía đối diện, không tự chủ được đi nhanh hơn một chút, ra đến sảnh cầu thang liền xuống lầu. Hai người hẹn gặp nhau ở trạm xe lửa. Nơi định đến là quán rượu Chung Tư Kiều nhắc đến trưa nay, vị trí ở phía đối diện quảng trường Thượng An. Xuyên qua một đường hầm, là có thể thấy liên tiếp không ngừng những chuỗi đèn neon, tô điểm trên mỗi bảng hiệu của các cửa hàng mặt tiền. Nơi này chỉ có ban đêm mới có thể náo nhiệt như vậy. Đây là dãy quán bar nổi tiếng ở Nam Vu, được mọi người gọi là phố Đọa Lạc. Bởi vì chưa từng đến, hai người tìm nửa ngày, rốt cuộc ở một góc nhỏ tìm thấy được quán bar này. Tên còn thật có ý nghĩa, gọi là Tăng Ca. Bảng hiệu của quán rất đơn giản. Màu đen tuyền, kiểu chữ vuông vắn ngay ngắn, thuần một màu trắng. Giữa một đống đèn neon sặc sỡ dương nanh múa vuốt xung quanh, bảng hiệu khiêm tốn này ngược lại thật nổi bật. Ý tưởng này rất tốt, ông Dĩ Phàm nhìn chằm chằm nhìn chốc lát, có ý phê bình, trong quán bar này chắc có dịch vụ mờ ám gì, nên phía trước mới bày ra vẻ nghiêm túc như vậy. Chung Tư Kiều hơi biểu môi, dắt cô đi vào trong, đừng nói nhảm. Không ngờ, bên trong không hề như ông Dĩ Phàm nghĩ, cả quán lạnh tanh. Các cô đến tương đối sớm, vẫn chưa tới giờ cao điểm. Nhưng trong tiệm chỗ ngồi đã linh linh tán tán bị chiếm hơn nữa. Trên khán đài có một nữ ca sĩ đang nhẹ nhàng hát, không khí trữ tình lãng mạn. Quầy ba phía trước, người pha chế nhuộm một đầu tóc vàng, lúc này đang uyển chuyển pha rượu, dáng điệu ung dung và thành thục. Tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, ông Dĩ Phàm chọn loại rượu phổ. Biến nhất. Chung Tư Kiều đi bốn phía nhìn một vòng, ánh mắt tìm kiếm, ông chủ có phải không có ở đây không? Mình không thấy ai có dáng dấp đẹp trai cả. Ông Dĩ Phàm không để ý, thờ ơ nói, có thể chính là cậu pha rượu đó. Không thể. Chung Tư Kiều rõ ràng không thể nào đồng ý, đồng nghiệp đó của mình đến phố này nhiều năm, nói chủ quán bar này là đầu bảng của phố Đọa Lạc. Đầu bảng, trai bao hạng nhất. Nói không chừng là tự xưng. Chú ý tới ánh mắt bất thiện của Chung Tư Kiều, ông Dĩ Phàm ngồi thẳng lại, nhấn mạnh. Nói không chừng là vậy. Chung Tư Kiều hừ một tiếng. Hai người lại lúc có lúc không trò chuyện. Chung Tư Kiều nhắc tới chuyện buổi trưa, đúng rồi, người mình gặp phải hôm nay là lớp phó học tập lớp 10 của mình, đại học cậu ta cũng học Nam Đại, hình như còn ở cùng phòng ký túc xá với Tang Diên. Nghe được cái tên này, ông Dĩ Phàm hơi ngạc nhiên. Nhắc tới, cậu còn nhớ, vừa nói, Chung Tư Kiều tầm mắt tùy. Ý liếc một cái, đột nhiên hướng phía quầy ba, a, cậu nhìn hướng 10 giờ, có phải là đầu bảng phố Đọa Lạc không? Đồng thời, ông Dĩ Phàm nghe được có người gọi một tiếng anh Diên. Cô nhìn theo. Không biết từ khi nào, có một người đàn ông đứng bên cạnh người pha rượu. Bên trong quầy ba ánh sáng mờ mờ, anh ta nửa dựa dọc theo bàn, cả người đưa lưng về phía quầy ba, hơi quay sang bên như là đang cùng người pha chế nói chuyện. Mặc chiếc áo lạnh màu đen, vóc người cao lớn lại thẳng tắp, lúc này anh chợt hơi khom lưng, xoay người lại. Tròng mắt đen nhánh, thần sắc lãnh đạm, hơi có vẻ bất cần đời. Đèn xoay màu sắc rực rỡ trên trần rọi đến, rơi xuống tạo thành mấy vệt sáng trên mặt anh. Ông Dĩ Phàm trong nháy mắt nhận ra anh. Bà nó. Đại khái là cùng lúc cô phát hiện, Chung Tư Kiều cao giọng lên, hết sức khiếp sợ nói, chị em gái mà, đây là đầu bảng Tang Diên Á. Làm sao mình vừa nhắc tới tên anh ta là gặp được người rồi? Cậu còn nhớ anh ta không? Trước khi cậu chuyển trường, anh ấy còn theo đuổi cậu. Nghe được câu này, ông Dĩ Phàm hơi rũ mắt xuống. Vừa lúc đó có nhân viên bồi bàn đi ngang qua, ông Dĩ Phàm có chút không được tự nhiên, bỗng nhiên bên tai truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy cậu bồi bàn như bị ai đụng phải, cái mâm trong tay hơi nghiêng, ly rượu đặt bên trong ngã xuống, hướng về phía cô. Rượu sen lẫn đá cục, theo vai trái của cô trượt xuống. Cô hôm nay mặc quần áo rộng thùng thình, lúc này hơn nửa bên áo bị ướt, cái lạnh thấm vào. Cô cảm thấy lạnh cống đến nỗi da đầu như tê dại. Ông Dĩ Phàm hít một hơi, phản xạ có điều kiện đứng. Lên. Trong ba âm thanh ồn ào, nhưng động tĩnh ở bên này cũng không coi là nhỏ. Giống như bị hù dọa, cậu bồi bàn mặt mũi trắng bệch, luôn miệng nói xin lỗi. Chung Tư Kiều cũng đứng lên, giúp ông Dĩ Phàm đem đá cục trên áo phủi xuống. Cao mày nói, không sao chứ. Không có chuyện gì, ông Dĩ Phàm thanh âm không khống chế được run rẩy, nhưng cũng không tức giận, nhìn về phía cậu bồi bàn. Không cần nói xin lỗi nữa, sau này chú ý một chút là được. Sau đó cô nhìn Chung Tư Kiều nói, mình vào phòng vệ sinh xử lý một chút. Nói xong, cô hơi dương mắt nhìn quanh. Vô ý bắt gặp một ánh mắt. Thâm thúy, lãnh đạm mà lại mịt mờ không rõ. Cách 2 giây. Ông Dĩ Phàm thu hồi tầm mắt, đi về phía nhà vệ sinh nữ. Vào một buồng vệ sinh, cô cởi áo lông xuống, bên trong chỉ còn lại một lớp áo mỏng. May mắn là cách lớp áo lông dày nên không bị ướt nhiều. Ông Dĩ Phàm ôm theo áo lông đi tới bồn rửa tay, dùng khăn giấy thấm chút nước, miễn cưỡng đem rượu trên người lau sạch. Xử lý qua loa xong, cô đi ra ngoài. Khóe mắt thấy ở hành lang có một bóng người đang đứng, ông Dĩ Phàm vô ý thức nhìn sang. Bất chợt dừng chân. Người đàn ông dựa nhẹ vào tường, trong miệng cắn điếu thuốc, mí mắt hơi rũ, thần sắc nhàn tản lãnh đạm. Chỉ khác so với lúc ở quầy ba là lúc này anh đã cởi áo khoác ra, cầm lỏng lẻo trên tay. Cách lần cuối gặp mặt, đã qua 6 năm. Không xác định được anh có nhận ra cô hay không, ông Dĩ Phàm cũng không biết có nên chào hỏi không. Vùng vẫy không đến một giây, cô hạ thấp tầm mắt, dứt khoát giả vờ như cũng không nhận ra anh. Nhắm mắt tiếp tục đi ra ngoài. Hành lang hơi tối, chỉ có ánh sáng phản chiếu từ bức tường cẩm thạch bên cạnh. Ở chỗ này còn có thể nghe được tiếng nữ ca sĩ hát, rất nhẹ, mang theo triền miên cùng lưu luyến. Càng ngày càng gần. Sắp đi ngang qua anh. Vào lúc này. Này. Anh như có như không mà cất tiếng, ngữ điệu lười biếng. Ông Dĩ Phàm ngừng lại, đang muốn nhìn sang. Không một chút phòng bị. Tang Diên đột nhiên đem áo khoác trên tay quay đầu ném tới, che hơn phân nửa tầm mắt của cô. Ông Dĩ Phàm sửng sốt một chút, lập tức thò tay kéo áo xuống, hơi ngơ ngác. Tang Diên vẫn không ngẩng đầu, cúi xuống, đem thuốc dập tắt ở bên cạnh thùng rác. Hai người không ai chủ động nói gì. Tựa như qua rất lâu, trên thực tế cũng chỉ qua mấy giây. Tang Diên chậm rãi ngước mắt, cùng cô ánh mắt đối nhau. Trên khuôn mặt mang theo vẻ hời hợt. Nói chuyện một chút. Anh nói. Chương 2, là quán ba lành. Đã nhiều năm không gặp, kể từ lần gặp mặt cuối cùng đến nay cũng không có bất kỳ liên lạc nào. Dường như ông Dĩ Phàm đã mơ hồ quên đi sự tồn tại của người này. Nhưng cô vẫn nhớ rõ, lần cuối cùng nói chuyện là không vui. Cô cũng không nghĩ là anh thấy cô đang chật vật khó khăn thì đến hỏi han trợ giúp. Phản ứng đầu tiên của Ôn Dĩ Phàm chính là đối phương nhận lầm người rồi. Nhưng trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ khác. Cũng có thể mấy năm này Tan Duyên dần dần thành thục, tính cách trở nên rộng rãi hơn. Đã sớm quên những chuyện trước kia, bất kể là khúc mắc gì, chỉ xem như khách sáo khi gặp lại bạn học cũ. Ôn Dĩ Phàm thu lại suy nghĩ, đem áo khoác đưa trả lại anh, trong mắt mang theo nghi hoặc. Tan Duyên không nhận, ánh mắt từ trên tay cô lướt qua. Rồi sau đó, anh lãnh đạm nói, tôi là chủ quán bar này. Tay Ôn Dĩ Phàm dừng ở giữa không trung, phản ứng có chút chậm chạp. Trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ ý anh. Hẳn ý của anh là tự giới thiệu bản thân, có ý tự hào anh lăn lộn giỏi như vậy, tuổi còn trẻ đã thăng quan tiến chức nhanh chóng, lên làm ông chủ rồi. Trong tình huống đó, cô có chút phân tâm, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, nhớ lại lời Chung Tư Kiều nói. Ông chủ quán bar này có thể nói là đầu bảng phố ăn chơi. Cô không kìm được liếc trên mặt anh mấy cái. Tóc đen lãng tử, con ngươi đen tuyền, trong bóng tối này lại càng lộ ra vẻ lạnh lùng. Đã không còn vẻ bướng bỉnh năm ấy, ngũ quan trẻ trung đã trở nên lưu loát, từng trải. Dáng người gầy cao ngất, cả bộ quần áo đen đứng đắn cũng không giấu được vẻ ngạo mạn, tự phụ của anh. Danh hiệu đầu bảng. Có vẻ cũng là danh bất hư truyền. Tan Duyên lại chậm rãi nói ra hai chữ, mang tâm trí của cô kéo trở lại. Họ Tan. Đây là đang nói cho cô biết, họ của anh. Cho nên chính là, không nhận ra cô, có ý tự giới thiệu mình. Ôn Dĩ Phàm biết tình huống, bình tĩnh nói, có chuyện gì sao? Thật xin lỗi. Bởi vì sơ suất của chúng tôi, đã gây bất tiện cho quý khách, Tan Duyên nói, quý khách có yêu cầu gì, có thể nói cho tôi. Ngoài ra, tất cả chi phí của quý khách tối nay ở trong quán đều không tính, hy vọng sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của quý khách. Anh một chữ quý khách, hai chữ quý khách, Ôn Dĩ Phàm lại không nghe ra có mấy phần tôn kính. Giọng nói của anh vẫn giống như trước. Nói chuyện kiểu qua loa lấy lệ, miễn cưỡng, nghe lạnh như băng lại thiếu đòn. Ôn Dĩ Phàm lắc đầu, khách khí nói, không cần. Không sao đâu. Lời này vừa nói xong, Tan Duyên mặt mũi giãn ra, như là nhẹ nhàng thở ra. Có thể là thấy cô dễ nói chuyện, giọng anh cũng ôn hòa hơn một chút. Gật đầu nói, vậy xin lỗi không tiếp chuyện được. Dứt lời, anh dời mắt, nhấc chân đi ra ngoài. Ôn Dĩ Phàm trong tay còn cầm áo khoác của anh, vô thức gọi, Tan. Tan Duyên quay đầu. Đối mặt với ánh nhìn của anh, cô bỗng nhiên ý thức được bọn họ bây giờ là người xa lạ, chữ Duyên liền nghẹn ở cổ không nói ra được. Đầu óc mờ mịt, Ôn Dĩ Phàm cũng không biết nên xưng hô như thế nào với anh. Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lúng túng. Trong lúc đang luống cuống, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên hai chữ. Cô chăm chú nhìn mặt anh, nuốt nước miếng một cái rồi tựa như nói tiếp, đầu bảng. Bốn mắt nhìn nhau. Thế giới lần nữa an tĩnh lại. Nơi này giờ tựa như bất động, Ôn Dĩ Phàm dường như nhìn thấy, mi tâm của anh nhỏ đến không phát hiện mà nhảy lên một cái. Hai hai. Ừ. Cô mới vừa nói cái gì? Tan đầu bảng. Tan, đầu, bảng. Tan. Cơ mờ nờ. A a a a a a a a. Tan đầu bảng a a a a a. Hai hai. Ôn Dĩ Phàm như ngừng thở, suýt chút nữa không duy trì được vẻ bình tĩnh. Cô hoàn toàn không dám nhìn Tan Duyên, nhấp miếng môi, một lần nữa đem áo khoác đưa về phía anh, áo của anh. Phương thức giải quyết tốt nhất, chính là cách làm giống như trước kia, coi như không có gì không ổn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Trực tiếp mang đoạn nhạc đệm nhỏ này lướt qua. Nhưng Tan Duyên không cho cô cơ hội này. Anh nghiêng đầu, chậm chạp nhắc lại, Tan, đầu, bảng. Ôn Dĩ Phàm giả bộ nghe không hiểu, cái gì? Yên lặng chốc lát. Tan Duyên nhìn cô, hơi kinh ngạc, một lúc sau anh như đã rõ ràng. Anh khẽ kéo dài ta một tiếng, khóe môi hơi cong, bộ dáng như hiểu ra quả nhiên là như vậy. Anh không người, xin lỗi, chúng tôi nơi này là quán bar lành mạnh. Nói bóng gió đại khái chính là tôi tự biết tôi đẹp trai gợi cảm, nhưng không cân nhắc qua kinh doanh trên phương diện này, xin cô con mẹ nó tự trọng. Ôn Dĩ Phàm muốn giải thích mấy câu, lại cảm thấy không có cách nào giải thích rõ. Cô âm thầm thở ra một hơi, lười nói tiếp. Dù sao sau này cũng sẽ không gặp mặt, cô dứt khoát bất chấp tất cả, ra vẻ tiếc nuối nói theo anh, phải không? Vậy thì thật tiếc. Tang Duyên biểu tình tựa như cứng lại trong nháy mắt. Nhưng cũng có thể đó chỉ là ảo giác của cô. Ôn Dĩ Phàm nháy mắt, chỉ thấy anh thần sắc như cũ không hề bận tâm, không có chút biến hóa nào. Cô cũng không quá để ý, chỉ lễ phép cười cười, lại lần nữa nhắc, áo của anh đây. Tang Duyên vẫn không có ý muốn nhận lấy. Khoảng chừng 10 giây sau, Ôn Dĩ Phàm cảm giác kỳ quái nhận ra anh đang chăm chú nhìn cô, khóe miệng hiện lên độ cong nhỏ, ánh mắt thẳng thừng như có điều suy nghĩ. Cứ như vậy dừng lại. Được giữ quần áo của tôi, Tang Duyên dừng một chút, đột nhiên cười, không thấy vui vẻ sao? Ôn Dĩ Phàm. Mặc dù tôi không biết, nhưng có vẻ tôi càng nổi danh hơn so với quán bar này. Anh không đứng đắn mà hạ tầm mắt, lời nói càng thêm rõ ràng, tựa như cho cô một bậc thang đi xuống, lấy về làm kỷ niệm đi. Anh ta thật sự nói như vậy sao? Chung Tư Kiều nhiều lần xác nhận, cười thật to lên tiếng, thật sự là đồ hoang tưởng mà, sao anh ta không bảo cậu đem về treo lên trưng bày luôn đi? Ôn Dĩ Phàm chậm rãi nói, ý anh ấy chính là như vậy. Chung Tư Kiều nín cười, an ủi tượng trưng mấy câu, thôi cậu đừng để ý, có thể Tang Duyên gặp những chuyện như thế này quá nhiều, nên liền trực tiếp cho rằng cậu tới đây là để ngắm nghía anh ta. Cậu quên mục đích hai chúng ta đến đây là gì rồi sao? Hai. Không phải là để chơi, sao? Ôn Dĩ Phàm nói, chữ ngắm nghía này làm sao có thể xứng với lời nói cử chỉ của cậu? Chung Tư Kiều lại bắt đầu cười. Ôn Dĩ Phàm cũng cười, được rồi, cậu kiềm chế chút đi. Chờ anh ấy đi rồi cười tiếp, anh ấy còn ngồi đó kìa. Lúc này hàng ghế trước quầy bar đã đầy khách ngồi, Tang Duyên chiếm vị trí đầu tiên. Anh bưng ly rượu trong suốt lên, ung dung thong thả uống một ngụm, biểu tình ung dung tự tại, ra vẻ ta đây là một đại thiếu gia quần là áo lụa không bị trói buộc. Thấy vậy, Chung Tư Kiều cuối cùng thu nụ cười lại. Vừa vặn gọi người bồi bàn tới. Cậu bồi bàn này là một nam sinh, tuổi tác không lớn, trên mặt vẫn còn vẻ tròn trịa bụ bẩm trẻ con. Tay cậu bưng khay, động tác cẩn thận rót rượu. Rồi sau đó, đem tiền mà Ôn Dĩ Phàm vừa trả hoàn lại, đè ở dưới cái kẹp nhỏ. Đây là tiền rượu của quý khách. Ôn Dĩ Phàm nhìn tiền, đây là. Không đợi cô hỏi xong, người phục vụ vội vàng giải thích, vẻ mặt hơi lo lắng, thật xin lỗi, chuyện mới vừa rồi là lỗi của tôi. Ông chủ đã dặn tôi, bàn này của quý khách không tính tiền. Ôn Dĩ Phàm lúc này mới nhớ đến lời Tang Duyên nói. Cô liền vô thức cự tuyệt, không có chuyện gì, không cần. Cậu lấy tiền về đi. Người phục vụ lắc đầu, trừ chuyện này, quý khách có cần gì, cứ gọi tôi. Thái độ của cậu ta rất kiên quyết, Ôn Dĩ Phàm cũng không cố chấp. Cô cầm tiền lên để ở bên cạnh áo khoác, tôi mới vừa đi phòng vệ sinh, ở hành lang nhặt được cái áo khoác này. Có thể là của khách hàng nào vô tình để quên. Người phục vụ vội vàng nhận lấy, được, cảm ơn cô. Chờ cậu đi khuất, Chung Tư Kiều nhìn cô nháy mắt mấy cái, chuyện gì xảy ra? Ôn Dĩ Phàm giải thích đơn giản. Chung Tư Kiều trợn to mắt, anh ta đã nói như vậy rồi, cậu sao còn phải trả tiền? Người ta mở tiệm cũng không dễ dàng gì, Ôn Dĩ Phàm nhấp miếng rượu, không cần bởi vì chút chuyện này liền lấy của anh ấy mấy trăm đồng. Cậu sao còn lo lắng nhà giàu gây dựng sự nghiệp khổ, thiếu gia này có tiền cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, Chung Tư Kiều nói, còn nữa, anh ta mà thật không nhớ rõ cậu sao? Ôn Dĩ Phàm hợp lý suy đoán. Chắc là không nhận ra được. Không nhận ra được, Chung Tư Kiều thấy hoang đường, bật thốt lên, không phải chứ, cậu chẳng lẽ không biết ngoại hình của mình ra sao sao? Vì trong tên cậu có chữ Phàm nên liền thật sự thấy bản thân bình thường sao? Ôn Dĩ Phàm thiếu chút nữa sặc, vừa nói vừa buồn cười, cậu nói giọng điệu này làm mình nghĩ cậu đang chửi mình đó. Cũng khó trách Chung Tư Kiều cảm thấy chuyện này không hợp lý. Bởi vì Ôn Dĩ Phàm thật sự rất xinh đẹp. Trái ngược với tính cách ôn hòa của cô, tướng mạo của cô cực kỳ lộng lẫy, xinh đẹp đến mức mang tính công kích. Đôi mắt hồ ly như câu hồn, đuôi mắt thoáng nhọn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang nét phong tình. Ngồi trong quán bar hơi tối này, cô vẫn như đang tỏa sáng. Chung Tư Kiều vẫn luôn cảm thấy cô dựa vào gương mặt này là có thể làm giàu. Vậy mà cuối cùng lại cực khổ đi làm phóng viên truyền thông. Hơn nữa cậu bây giờ cùng thời điểm học cấp 3 cũng không có gì khác nhau đâu, chỉ có tóc so với trước kia ngắn hơn một chút. Nhìn thấy dáng vẻ của Tang Diên bên kia, Chung Tư Kiều trong nháy mắt sửa lại, được rồi, cũng có thể. Với điều kiện của anh ta, mấy năm này chắc cũng cua qua không biết bao nhiêu em gái, nói không chừng có nhiều người ngoại hình cũng không kém cậu. Nghe vậy, Ôn Dĩ Phàm chống cằm, nhìn về phía Tang Diên. Lúc này, bên cạnh anh có thêm một cô gái. Như là không sợ lạnh, cô gái mặc quần ngắn ôm sát người, lộ ra hai chân trắng nõn thẳng tắp. Cô ấy dựa nửa người vào quầy bar, ngoẹo đầu mời rượu anh, cười một cách tự nhiên, đường cong lả lướt theo động tác được phát họa rõ ràng. Tang Diên dương mắt nhìn cô ấy, cười như không cười. Không khí phía bên đó như hạ thấp, cũng mang thêm mấy phần tán tỉnh. Nói qua những lời này, rất nhanh, Chung Tư Kiều liền nói đến chuyện khác. Sự chú ý bị giọng nói của cô ấy kéo trở về, Ôn Dĩ Phàm dời ánh mắt, cùng cô ấy tiếp tục hàn huyên. Một lúc lâu sau, nữ ca sĩ kết thúc một ca khúc. Thấy thời gian đã trễ, Ôn Dĩ Phàm hỏi, sắp 10 giờ, chúng ta đi đi. Chung Tư Kiều, được. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Chung Tư Kiều khoát tay Ôn Dĩ Phàm, vừa nhìn điện thoại vừa nói, Hướng Lãng mới vừa nói với mình tháng sau cậu ấy trở về nước, lần tới chúng ta tìm cậu ấy cùng đi chơi đi. Có thể đi nhảy disco nhé, đi đến chỗ này hơi nhàm chán. Ôn Dĩ Phàm đáp ứng, được. Trước khi đi, cô lại liếc nhìn qua quầy bar. Tang Diên vẫn ngồi ở vị trí cũ, bên cạnh lại là một cô gái khác. Trên mặt anh vẫn không mang cảm xúc, như là đối với chuyện gì cũng không hề quan tâm. Bất ngờ gặp lại cô, qua biểu hiện của anh, cũng giống như đụng phải một người xa lạ chưa từng gặp mặt thôi. Ôn Dĩ Phàm hồi tưởng lại. Mơ hồ nhớ ra bọn họ cắt đứt liên lạc sau lần gặp mặt cuối cùng kia. Buổi tối không trăng, vắng lạnh. Sương mù dày đặc chèn ép thị trấn nhỏ, mưa phùn rào rào rớt xuống. Bên trong đường hẻm nhỏ, chỉ có duy nhất một ánh đèn đường. Cậu thiếu niên cả người ướt nhẹp, lông mi cũng dính giọt nước. Làn da trắng sáng, trong mắt ánh lên nét tức tưởi. Hết thảy cũng giống như là hư ảo. Cô không nhớ tâm trạng lúc đó của mình là gì. Chỉ nhớ. Tang Diên thanh âm khàn khàn, cuối cùng kêu cô một tiếng, Ôn Dĩ Phàm. Rồi sau đó thấp mắt tự chế giễu, mình cũng không kém như vậy chứ. Cũng nhớ. Anh mất đi cả kiêu ngạo của bản thân, tự đem bản thân coi là thấp kém đến nỗi bị người khác lãng tránh. Yên tâm, anh cười, mình sẽ không tiếp tục làm phiền cậu. Từ sau khi vẫy rượu vào người khách hàng, Dư Trác cả buổi tối cũng không thoải mái. Làm việc dè dặt, e sợ tái phạm sai lầm, lại lần nữa chọc ông chủ nóng giận. Chờ khách hàng bàn này đi rồi, cậu tiến lên dọn dẹp bàn. Thu lại mấy ly rượu xong, Dư Trác kéo lại cuốn hóa đơn tính tiền trên bàn, thì phát hiện mấy tờ tiền màu đỏ bị ép xuống phía dưới. Động tác của cậu dừng lại. Lại chú ý thấy trên mặt ghế phía dưới có một chiếc vòng tay. Dư Trác thò tay nhặt lên, sắc mặt nặng nề mà đi trở về quầy bar. Cậu đẩy mâm vào bên trong, nói với người pha chế trong quầy, anh Tiểu Hà, bàn K11 có khách làm rớt đồ. Hà Minh bác nhận lấy, ngẩng đầu nói, đúng rồi, cái áo cậu vừa đem tới kia, tôi thấy sao giống áo khoác của anh Diên. À, em không biết, khách hàng nói là nhặt được ở nhà vệ sinh, nghĩ đến chuyện tiền. Dư Trác gãi đầu một cái, anh à, anh Diên mới vừa dặn em là bàn này không cần tính tiền, nhưng em trả lại tiền xong khách hàng lại không mang đi. Em có cần nói với anh ấy không? Hà Minh bắt liếc hắn, đi nhận sai đi. Dư Trác bối rối, thấy cần phải giải thích một chút, anh, không phải em muốn nuốt tiền này, là khách không lấy đi. Em còn nói với cô ấy nhiều lần. Bỏ vòng tay vào một cái túi ni lông nhỏ, Hà Minh bắt cười nói. Anh Diên không phải là không nói đạo lý đâu. Cậu cũng biết vậy. Tuy nhiên, khi Dư Trác đi lên lầu tìm Tang Diên, vẫn không nhịn được hồi hộp. Cả đêm thấy Tang Diên ngồi trước quầy bar, cũng không biết lên lầu 2 lúc nào. Lúc này, anh đang ngồi dựa vào chiếc ghế cuối cùng bên trong phòng, trên mặt cảm xúc nhàn nhạt. Không biết anh có nghe cậu giải thích không? Tang Diên không lên tiếng, không tập trung mà nghịch cái ly trong suốt trên tay. Không khí mang cảm giác áp lực mơ hồ. Dư Trác nhắm mắt lên tiếng hòa hoãn, có khả năng đây không phải là trả tiền rượu, em có nghe hai vị khách hàng này nói chuyện. Nói đến đây, cậu đột nhiên ý thức được lời tiếp theo không đúng cho lắm, nói quanh co lên, nhưng chung quanh thật ồn ào, em không biết nghe có chính xác không, cho nên em cũng không phải rất khẳng định, chính là. Nhìn ánh mắt lãnh đạm của Tang Diên, Dư Trác giật mình, nói chuyện bỗng chốc trót lọt, em nghe được bạn của khách hàng này hỏi cô ấy, tới quán bar này không phải là để ngắm Diên ca sao, cô ấy trả lời là không phải. Lông mi Tang Diên khẽ nhúc nhích. Dư Trác, sau đó, cô ấy nói, là để chơi. Tang Diên. Cho nên có khả năng tiền này là để chơi anh. 22. Chương 3, chưa từ bỏ ý định. Càng về khuya trời lại càng lạnh hơn. Chiếc áo khoác giữ ấm duy nhất đã ướt đẫm, bị cô bỏ vào trong túi xách. Đi đến trước cửa nhà, ông Dĩ Phàm cảm thấy thân thể cũng sắp không còn là của mình. Cô mở cửa ra, lại vô thức nhìn về phía cửa đối diện. Giờ này, người đàn ông ở phòng đối diện có lẽ còn chưa trở về. Thường ngày khoảng 2-3 giờ đêm, khi cô đang ngủ say, thì hắn ta mới vừa cười hền hệt vừa đi qua trước cửa, cố ý gõ mấy cái vào cánh cửa. Lực gõ rất mạnh, ở nơi này trong đêm khuya nghe như tiếng sấm sét. Rồi sau đó hắn ta liền trở về phòng của mình. Chuyện gì cũng không làm. Làm người ta phát cáu, lại không có biện pháp nào để giải quyết. Ông Dĩ Phàm phản ánh với chủ nhà mấy lần về tình trạng này, nhưng dường như không có bất kỳ tác dụng nào. Khóa cửa lại, ông Dĩ Phàm đun ấm nước, nhân tiện nhắn tin uy chát cho Chung Tư Kiều, đến nhà. Nhà Chung Tư Kiều cách đó khá xa, lúc này vẫn còn ở trên xe điện ngầm, đến nhanh vậy. Mình vẫn còn mấy trạm. Chung Tư Kiều, à. Chung Tư Kiều, mới nãy mình vừa hóng gió vừa nghĩ đến hành động tối nay của Tang Diên. 1. Chung Tư Kiều, cậu nói xem, có phải Tang Diên sợ cậu bị lạnh nên mới đưa áo khoác cho cậu? Sau đó anh ta lại ngại nên mới tìm đại một lý do như vậy. 1. Ông Dĩ Phàm lấy bộ quần áo mặc ở nhà từ trong tủ để chuẩn bị thay. Nghe thấy những lời này, cô dừng động tác lại, nghe cũng hợp lý. 1. Chung Tư Kiều. 1. Chung Tư Kiều, mình có khi nào nói chuyện không hợp lý chứ? 1. Ông Dĩ Phàm, anh ấy là đến giải quyết sự cố. 1. Ông Dĩ Phàm, cho nên có lẽ là sợ mình bị lạnh rồi sinh bệnh, rồi tìm anh ấy lừa bịp tiền thuốc thang đó. 1. Chung Tư Kiều. 1. Chung Tư Kiều, vậy sao anh ta không lấy áo khoác của người khác đưa cho cậu? 1. Ông Dĩ Phàm, trời lạnh như thế này, tìm áo của người khác cũng không dễ. 1. Chung Tư Kiều. 1. Ông Dĩ Phàm nhắc nhở, có lẽ anh ấy không mượn người khác được. 1. Chung Tư Kiều. 1. Vừa lúc đó điện thoại báo sắp hết pin. Ông Dĩ Phàm đem điện thoại di động bỏ lên trên bàn sạc điện, rồi đi vào phòng tắm. Cô rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, đang chăm chú bỗng nhiên dừng lại. Nghĩ đến khuôn mặt mang vẻ xa lạ của Tang Diên, trong đầu cô chợt lóe lên. Ông Dĩ Phàm rũ mắt, không yên lòng đem bông tẩy trang ném vào thùng rác. Không kể đến bây giờ, cho dù là thời điểm quen thuộc nhất trước kia, ông Dĩ Phàm cũng không thật hiểu rõ Tang Diên. Cho nên cô cũng không thể biết chắc là anh giả vờ như không nhận ra cô, hay đúng thật là không hề nhận ra cô. Giống như trò chơi ném đồng xu đoán mặt vậy. Không có dấu vết để tìm hiểu, cũng không thể nào suy đoán, chỉ có thể dựa vào may mắn để đoán ra kết quả. Rốt cuộc, cô nghĩ, ở đây có hai khả năng. Đều là chuyện anh ấy có thể làm được. Sấy khô tóc, ông Dĩ Phàm theo thói quen mở máy tính ra viết bản thảo tin tức một lúc. Mãi đến lúc bắt đầu buồn ngủ, cô mới trở lại trên giường, thò tay kéo điện thoại trên bàn qua. Sau khi cô vào phòng tắm không bao lâu, Chung Tư Kiều lại nhắn tới mấy tin, mọi việc đều có khả năng mà, cho dù không có, mình cũng muốn tìm hiểu để bản thân thoải mái một chút. Chung Tư Kiều, mình rất tò mò, cậu bây giờ nhìn thấy Tang Diên có cảm giác gì không? Phía sau còn kèm theo một biểu tượng cười cười hóng chuyện. Ông Dĩ Phàm suy nghĩ một chút, thấy đúng là rất đẹp trai. Chung Tư Kiều. Chung Tư Kiều, chỉ vậy thôi. Ông Dĩ Phàm, cái khác còn chưa nghĩ đến. Nghĩ đến thì sẽ nói cho cậu biết. Ông Dĩ Phàm, mình ngủ trước đây, mệt quá. Thật ra, nói không có cảm giác gì là gạt người. Nhưng cô thấy không có gì đáng nói, nhắc tới lại phải kể lể dài dòng, thời gian đó thôi để ngủ thêm một giấc còn tốt hơn. Cô ném điện thoại qua một bên, chuẩn bị đi ngủ. Giống như những đêm trước, ông Dĩ Phàm vẫn không thể có giấc ngủ ngon. Cô vẫn luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bị những giấc mơ kỳ quái cuốn lấy. Khi cô đã chìm sâu hơn một chút vào giấc ngủ thì, liền bị tiếng đập cửa rầm rầm của gã hàng xóm điên kia đánh thức. Đem chăn từ đỉnh đầu kéo xuống, ông Dĩ Phàm cả người trên dưới đều cảm thấy tức giận. Tính cách của ông Dĩ Phàm vốn rất ôn hòa, gặp chuyện gì cũng có thể không hoảng hốt không vội vàng mà giải quyết, rất ít khi lộ ra ngoài cảm xúc lên xuống chập chờn. Tuy nhiên là người thì ai cũng cần có chỗ để phát tiết. Chỗ phát tiết của cô là khi bị ai đó đánh thức, tâm trạng của cô rất cáu gắt, gần như là tức giận đến mất lý trí. Nói chi lần này, cô thấy bản thân chỉ một giây sau là đi vào giấc ngủ rồi thì gặp loại chuyện này. Ông Dĩ Phàm cố bảo bản thân tỉnh táo lại, chỉ mong người bên ngoài có thể giống như bình thường, gõ cửa mấy cái liền cút nhanh lên. Vậy mà lần này hắn giống như bị trúng tà, tiếng gõ cửa kéo dài không ngừng, miệng còn ở rượu, còn chưa tỉnh sao. Chị xinh đẹp ơi, giúp một chuyện đi, nhà vệ sinh nhà tôi bị hỏng, cho tôi tắm nhờ. Ông Dĩ Phàm nhắm hai mắt, đứng dậy đem máy ảnh ra, điều chỉnh xong vị trí, hướng về phía cửa chuẩn bị quay phim. Rồi sau đó, cô cầm điện thoại di động lên, trực tiếp bấm 110, đem địa chỉ cùng tình huống báo lại rõ ràng. Dày vào một lúc như vậy, cơn buồn ngủ của cô cũng hoàn toàn biến mất. Nửa đêm, một thân một mình thuê nhà ở ngoài, bên ngoài cửa lại có tên đàn ông say rượu quấy rối. Ông Dĩ Phàm thấy ở tình huống này, bản thân hẳn là phải sợ hãi. Nhưng ngược lại, cô chỉ có cảm giác nổi giận và mệt mỏi, không có sức lực cho những thứ cảm xúc khác. Bởi vì không thấy bên trong có phản ứng gì, gã đàn ông đã trở về nhà hắn trước khi cảnh sát tới. Ông Dĩ Phàm đem đoạn phim cô quay được cho cảnh sát xem, cũng yêu cầu đến đồn công an giải quyết chuyện này. Nếu đã ầm ĩ báo cảnh sát, cô cũng không muốn tiếp tục ở lại, định xong chuyện này sẽ dọn đi ngay. Xem phim cô quay được, có thể thấy cửa bị đập rầm rầm, còn có tiếng đàn ông say rượu la hét. Nhìn thật đáng sợ. Cảnh sát gõ cửa phòng đối diện. Qua một lúc lâu, gã đàn ông mới ra mở cửa, không kiên nhẫn nói, ai vậy? Chúng tôi nhận được tin báo, cảnh sát nói, tố cáo ông nửa đêm quấy rầy hàng xóm. Cái gì quấy rầy? Gã đàn ông im lặng mấy giây, làm bộ như không tỉnh táo, giọng cũng giả bộ lè nhè. Đồng chí cảnh sát, tôi mới vừa uống rượu xong trở về, uống hơi say nên có thể gõ sai cửa rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi. Cảnh sát nhăn mặt, người ta còn cung cấp video, ông gõ sai cửa chứ không phải nửa đêm xin đi tắm nhờ à. Đừng ở chỗ này nói vớ vẩn với tôi. Nhanh, cùng chúng tôi đến đồn công an giải quyết. Trong thời tiết giá lạnh đó, gã đàn ông vẫn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay ôm sát người, lộ ra hình xăm vằn vện trên bắp tay. Vóc người gã rất cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn nhô ra. Gã lại cố gắng giải thích mấy câu, thấy không có tác dụng, rất nhanh liền bỏ cuộc. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn ông Dĩ Phàm đang đứng ở phía sau người cảnh sát. Ông Dĩ Phàm khoanh tay dựa vào cạnh cửa, mặt không cảm giác mà trừng lại hắn. Ánh mắt cô rất lạnh, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại nhìn vào hắn giống như nhìn đến một thứ đồ dơ bẩn vứt đi. Đến đồn công an. Gã đàn ông liều chết khăng khăng nói bản thân hắn uống say nên nói bừa chứ không có ác ý gì. Ông Dĩ Phàm ở góc bên kia kể lại rõ ràng tình huống trong suốt khoảng thời gian gần đây. Nhưng vì chuyện này cũng chưa gây tổn thất đáng kể nào cho cô, cuối cùng, gã đàn ông kia chỉ bị phạt mấy trăm đồng rồi bị tạm giam thêm mấy ngày. Ra khỏi đồn công an, một người cảnh sát trung niên tốt bụng nhắc nhở cô, không nên thuê nhà theo dạng dãy phòng như vậy nữa. Không chỉ có vấn đề về phương diện này, còn có những tai họa ngầm khác. Trước đây có một nhóm phòng cho thuê dùng điện quá mức phụ tải dẫn tới hỏa hoạn, chính phủ Nam Vu đã bắt đầu chú ý đến chuyện này, chờ chính sách phê xuống, cũng sẽ bắt đầu quản lý chặt chẽ. Ông Dĩ Phàm gật đầu, nói cảm ơn người cảnh sát trung niên. Bên ngoài trời đã sáng. Cô dứt khoát đến thẳng đài truyền hình. Sau khi trở lại Nam Vu, ông Dĩ Phàm xem qua thông báo tuyển người, đến đài truyền hình Nam Vu nộp hồ sơ xin việc vào kênh truyền đạt của đài. Truyền đạt là chuyên mục chuyên đưa tin về cuộc sống hàng ngày của người dân trong thành phố. Tiêu chí của kênh là quan tâm cuộc sống của người dân, truyền đạt tiếng nói của người dân. Ông Dĩ Phàm cảm thấy tình huống bản thân cô vừa trải qua cũng cần được đề cập để mọi người cảnh giác. Vừa bước vào phòng cô vừa suy nghĩ không biết có nên đem chuyện này lên làm thành đề mục mới không. Bên trong phòng đèn sáng, nhưng không có người. Cô đến phòng giải khát rót một ly cà phê, lúc này cô thật sự không có tinh thần để làm gì, ngay cả bữa ăn sáng cũng không muốn ăn. Nhưng cô cũng không ngủ được, quyết định đọc qua tin tức app rồi bắt đầu viết bản thảo. Cứ ngơ ngẩn bực bội trôi qua một ngày. Cậu thực tập sinh Phó Tráng đi chung với cô ra ngoài phỏng vấn, thấy cô như vậy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, chị Dĩ Phàm, có phải em làm gì sai không? Ông Dĩ Phàm mới ý thức được bản thân cô đã mang tâm trạng cáu gắt từ lúc thức dậy đến tận lúc này. Chịu đựng cho đến khi nộp tin tức lên trên xong, lần đầu tiên sau khi trở lại ông Dĩ Phàm quyết định không tăng ca mà trực tiếp về nhà thu dọn đồ đạc để chuẩn bị dọn đi. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, gió rét mang theo băng giá, thổi buốt qua tai. Đi chưa được mấy bước, ông Dĩ Phàm nhận được tin nhắn của Chung Tư Kiều. Chung Tư Kiều, ông Dĩ Phàm, mình đi chết đây. Ông Dĩ Phàm. Chung Tư Kiều, mình. Thật. Muốn. Chết. Chung Tư Kiều, vòng tay của mình bị mất rồi. Chung Tư Kiều, là nam thần của mình tặng cho mình. Mình chưa đeo được mấy lần đâu ô ô ô ô. Ông Dĩ Phàm, không tìm thấy sao? Chung Tư Kiều, không thấy. Chung Tư Kiều, mình sáng nay ở công ty mới phát hiện không thấy, mình còn tưởng rằng để quên ở nhà, nhưng sau khi về nhà cũng không tìm được. Chung Tư Kiều, nhưng mình có cảm giác là rơi ở quán bar của Tang Diên đó. Chung Tư Kiều, cậu sau khi tan việc giúp mình đến đó hỏi một chút nhé, từ chỗ mình đến đó xa quá. Ông Dĩ Phàm, được. Ông Dĩ Phàm, cậu cũng đừng lo quá. Ông Dĩ Phàm đầu óc giống như bị rỉ sét, chậm chạp nhớ lại phương hướng, rồi sau đó mới lần nữa nâng chân. May mắn là phố ăn chơi cách chỗ này cũng không xa, đi 7-8 phút là đến. Lại đi vào bên trong, tìm được quán bar Tăng Ca. Cô đi vào. Phong cách hôm nay khác với tối hôm qua, trên sân khấu là một ban nhạc rock, tiếng nhạc nặng đến làm lỗ tai tê dại. Bên trong quầy rượu ánh sáng chói lòa, bầu không khí sôi động khẩn trương, ánh đèn ngũ quan thập sắc nhanh chóng vạch qua. Ông Dĩ Phàm đi tới trước quầy ba. Bên trong vẫn là người pha chế tóc vàng lần trước. Ông Dĩ Phàm gọi cậu lại, chào anh. Người pha chế lộ ra một nụ cười, xin chào, nữ sĩ. Muốn uống chút gì không? Ông Dĩ Phàm lắc đầu, thẳng thừng nói ra ý đồ, tối hôm qua tôi và bạn tôi có đến đây. Làm rớt một cái vòng tay, không biết các anh có ai nhặt được không? Nghe nói như vậy, người pha chế như là nhận ra cô, lập tức gật đầu, có, cô chờ một chút. Được, làm phiền anh. Ông Dĩ Phàm đứng đợi. Người pha rượu kéo ra một bên ngăn kéo, ở bên trong lật một cái. Sau đó lại kéo ra một bên khác, lại lật một cái. Động tác của cậu ta đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu quay sang hướng khác, vẫy tay, hô lên. Dư Trác. Nghe gọi, cậu bồi bàn, Dư Trác đi tới, dạ. Anh Tiểu Hà, có chuyện gì? Ông Dĩ Phàm quay sang. Nhìn thoáng qua cô nhận ra ngay là cậu bồi bàn đổ rượu lên áo cô ngày hôm qua. Người pha chế buồn bực nói, ngày hôm qua cậu nhặt được cái vòng tay, anh để ở ngay chỗ này. Sao giờ lại không tìm được? A, vòng tay kia à? Dư Trác cũng ngơ ngác, lại đột nhiên nghĩ ra. À, đúng rồi. Lúc anh Diên xuống lấy áo khoác cũng cầm vòng tay kia đi luôn. Cho là bản thân nghe lầm, ông Dĩ Phàm sửng sốt một chút, không nhịn được lên tiếng, cái gì? Dư Trác vô thức nhắc lại, bị anh Diên cầm. Lần này ông Dĩ Phàm nghe rõ ràng, còn có chút không dám tin. Là ông chủ một quán bar lớn như vậy. Lại trắng trợn lấy đồ khách vô tình để quên làm của riêng. Người pha chế hiển nhiên không biết chuyện này. Mặt cũng ngơ ngác không giải thích được, anh Diên sao lại lấy? Vậy anh ấy đi đâu rồi? Mới vừa rồi không phải vẫn còn ở đây sao? Dư Trác giống như một cậu bé ngây ngô, em không biết đâu. An tĩnh chốc lát. Người pha chế có chút lúng túng nhìn ông Dĩ Phàm, xin lỗi, ông chủ của chúng tôi đang giữ vật bị mất của cô. Phiền cô ghi lại phương thức liên lạc, hoặc là cô đợi một chút, tôi liên lạc với ông chủ ngay. Ông Dĩ Phàm không muốn ở chỗ này đợi quá lâu, thấy ngày mai đến lấy cũng giống vậy, không sao, để tôi ghi lại phương thức liên lạc vậy. Được. Người pha rượu từ bên cạnh rút ra tấm danh thiếp cho cô viết ở phía trên đi. Ông Dĩ Phàm cúi đầu viết lên phía trên một dãy số, đưa danh thiếp lại cho cậu, vậy làm phiền anh giúp tôi tìm một chút. Nếu như tìm được, xin gọi số này cho. Lời còn chưa nói hết. Danh thiếp đột nhiên bị người từ phía sau lấy đi. Ông Dĩ Phàm bất ngờ không kịp đề phòng mà quay đầu. Chỉ thấy Tang Diên đứng ở sau lưng cô, cách rất gần, giống như mang cô giam cầm. Dáng anh rất cao, lúc này hơi nghiêng đầu, hời hợt quét mắt trên danh thiếp. Rồi sau đó, cùng cô ánh mắt đối nhau. Cảnh tượng ăn chơi ồn ào xung quanh, âm nhạc đinh tai nhức óc, cùng với mùi thuốc lá là hỗn tạp mùi thơm. Người đàn ông khuôn mặt trời sinh mang nét lạnh lùng, giờ phút này lại có vẻ cà lơ phất phơ. Ánh mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Như là vừa nhận ra cô. Trong phút chốc, khóe môi anh buông lỏng một chút, cười như không cười nói, chưa từ bỏ ý định à. Không hiểu anh nói gì, ông Dĩ Phàm ngơ ngẩn. Tang Diên tiện tay cầm danh thiếp ném về trước mặt cô, từ từ đứng thẳng, cùng cô kéo dài khoảng cách. Đặc biệt tới để ghi lại phương thức liên lạc. Các bạn đang nghe truyện tại Hẻm Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4, cái tên nam tính. Giọng anh không nhẹ không nặng, nhưng giống như một tiếng sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh thức Ôn Dĩ Phàm. Hôm qua lúc cô đến đây, đã nói với Tang Diên thế nào nhỉ? Xin lỗi, chúng tôi ở đây là quán ba lành mạnh. Vậy thì thật tiếc. Ông Dĩ Phàm khẽ nhếch môi, cảm giác bối rối ùng ùng kéo tới chiếm lấy cô. May mắn là xung quanh ồn ào, cậu pha rượu hoàn toàn không nghe được lời Tang Diên nói, chỉ buồn bực than vãn, anh, làm gì vậy chứ? Rồi sau đó, cậu chỉ ngăn kéo, hơi cao giọng hỏi, anh có thấy cái vòng tay để ở chỗ này sao? Nghe tiếng, Tang Diên nhẹ liếc về một cái. Cậu pha chế giải thích, vị khách này hôm qua đến quán chúng ta, làm rất mất cái vòng tay. Lúc đó Dư Trác nhặt được, em bỏ. 2. Nói đến đây, cậu suy nghĩ, đổi lại lời nói, anh có giữ không? Tang Diên ngồi vào bên thành ghế, lười biếng trả lời ta một tiếng. Cậu pha chế, vậy anh để ở đâu? Tang Diên thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt nói, chưa từng thấy qua. Cậu pha chế nghẹn lời, bối rối không biết nói sao. Cùng lúc đó, có hai cô gái trẻ tuổi đi đến cạnh quầy ba. Như gặp được cứu tinh, cậu pha rượu ném cho Tang Diên một câu, ông chủ, anh chiêu đãi khách giúp em lo công việc trước. Sau đó lập tức quay đầu đi chào hỏi hai người kia. Dư Trác cũng đã rời khỏi khu vực này từ lúc nào. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Mặc dù đang ở nơi ồn ào đông đúc, nhưng cũng không khác lắm so với ở riêng hai người. Dù sao cậu pha rượu đã nói như vậy, hai người người đứng người ngồi, không khí như tách biệt hẳn so với chung quanh, có chút khác thường. Tang Diên cầm một cái ly sạch sẽ trong suốt, điệu bộ tự nhiên đi vào bên trong rót rượu, cho đến đầy nửa ly. Một giây sau, Tang Diên đem ly đẩy tới trước mặt cô. Ông Dĩ Phàm ngoài ý muốn nhìn sang. Vài sợi tóc đen rơi loạn trên trán anh, lông mi anh dày rậm, khuôn mặt ở góc độ này nửa chìm trong bóng tối. Trong tay anh còn cầm nửa lon bia, trũ mắt nói, muốn tôi chiêu đãi thế nào? Lúc này ông Dĩ Phàm thật sự có cảm giác, muốn, phiêu. Cô im lặng chốc lát, không cầm ly rượu kia, không cần, cảm ơn. Nhạt nhẽo. Đoán chừng Tang Diên vẫn còn lúng túng vì lời giải thích của cậu pha chế, không thấy anh nhắc lại chuyện phương thức liên lạc nữa. Nghĩ dù sao đây cũng là địa bàn của anh, ông Dĩ Phàm quyết định nể mặt anh, cũng không nhắc tới. Cô lại nói về chuyện chiếc vòng tay, ở đây mọi đồ vật khách để quên đều do ông chủ quản lý sao? Tang Diên cười, ai nói với cô như vậy? Ông Dĩ Phàm hướng về phía cậu pha rượu chỉ. Tang Diên nhìn theo, bàn tay đang gõ gõ trên bàn đột nhiên cầm lon bia đập mạnh lên quầy ba. Hà Minh Bác. Hà Minh Bác vô thức ngẩng đầu, dạ, sao vậy anh? Tang Diên không mặn không nhạt nói, tôi lúc nào rảnh đến mức mấy chuyện đồ đạc bị thất lạc hư hỏng cũng xía vào vậy. Hà Minh Bác rõ ràng không phản ứng kịp, Hơn nữa cậu còn bận, liền chỉ nói một câu, anh chờ em chút, để em pha xong cho khách ly rượu này trước. Thái độ của Tang Diên lúc này không được tốt lắm. Ôn Dĩ Phàm mím môi, cầm danh thiếp thả vào ly rượu bên cạnh, vậy tôi để phương thức liên lạc lại đây, các anh nếu có tìm thấy thì gọi số này cho tôi sẽ đến lấy. Cảm ơn. Tang Diên mắt cũng không nhìn, qua loa lấy lệ ừ một tiếng. Ôn Dĩ Phàm không hiểu được. Nếu với bất kỳ khách hàng nào anh cũng đối đãi như vậy, thì quán bar này làm sao mà kinh doanh được? Chắc là chỉ đối xử như vậy với một mình cô thôi. Có lẽ là vì những lời nói trước đó của cô nên cảm thấy không vui. Cũng có thể là vì còn canh cánh trong lòng chuyện ngày xưa, giả vờ như không nhận ra cô, cũng không muốn có chút thái độ tốt nào với cô. Hôm nay rạng sáng phải đi đến đồn công an, sau đó lại chạy đến ba nơi làm phỏng vấn. Trở về lại phải báo cho chủ nhà biết chuyện dọn nhà đi trước thời hạn hợp đồng, lại phải suy nghĩ thêm chuyện tìm chỗ ở mới, rồi lại còn phải đề phòng tên đàn ông hàng xóm trả thù. Một đống chuyện ngổn ngang đang chờ cô. So sánh lại, chuyện thái độ của Tang Diên cũng không tính là vấn đề lớn gì. Nhưng chẳng biết tại sao. Có thể là vì còn sót lại chút bực bội từ lúc thức dậy kia, cô mơ hồ cảm thấy chán nản. Ôn Dĩ Phàm nhẹ giọng bổ sung, chiếc vòng đó là vật rất quan trọng, làm phiền các anh chú ý giúp. Cô đang chuẩn bị rời khỏi. Tang Diên, đợi chút. Ôn Dĩ Phàm dừng động tác lại. Tang Diên nuốt nuốt rồi hắn giọng, lại kêu một tiếng, Hà Minh Bác, cậu lề mề cái gì vậy? Hà Minh Bác, a, khách mất đồ ở chỗ này. Tang Diên nhìn hắn, gằn từng chữ một, không đi tìm sao. Tang Diên đã nói đến như vậy, Hà Minh Bác chỉ có thể lục soát lại lần nữa. Lần này rất thần kỳ lại nhìn thấy chiếc vòng tay ở ngăn kéo bên dưới. Cậu nhẹ nhàng thở ra, lập tức đưa cho Ôn Dĩ Phàm, là cái này sao? Ôn Dĩ Phàm nhận lấy, đúng, cảm ơn anh. Hà Minh Bác liếc nhìn về phía Tang Diên, tay sờ sờ sau óc, không cần không cần. Làm chậm trễ thời gian của cô như vậy, chúng tôi thật có lỗi. Tang Diên tiếp tục uống rượu, không lên tiếng. Ôn Dĩ Phàm gật đầu, xoay người rời đi. Bên ngoài vừa lạnh lại ẩm ướt, cũng vắng vẻ. Cả con đường lạnh lẽo và trống không. Ôn Dĩ Phàm bị lạnh đến nỗi lười cầm điện thoại, nhanh nhanh chóng chóng mở WeChat nhắn cho Chung Tư Kiều một câu, đã tìm được vòng tay, xong liền đem tay giấu vào trong túi. Cô hít hít mũi, chợt mơ hồ mất thần. Suy nghĩ dần dần bị lấp đầy bởi chuyện ngày trước. Có lẽ vì nét xấu tính vừa nãy của Tang Diên lại thật quen thuộc với cô. Cô nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Ngày khai giảng năm lớp 10, Ôn Dĩ Phàm tới trễ. Vừa đến trường học, cô ngay cả ký túc xá cũng không kịp ghé qua, chỉ kịp nhờ bác cả giúp cô đem hành lý gửi ở chỗ bảo vệ. Cô vội vã chạy về phía khu vực lớp 10 ở tòa nhà A, leo đến 4 tầng lầu. Cô chạy xuyên qua một hành lang dài, lại đi vào dãy phòng bên trong. Đi ngang qua chỗ máy uống nước, thì lần đầu tiên cô gặp Tang Diên. Cậu thiếu niên người cao dong dỏng, mặc áo trắng quần xanh đồng phục học sinh, túi sách đeo lỏng lẻo một bên vai. Khuôn mặt anh tuấn pha lẫn nét tự phụ, biểu tình hơi lạnh nhạt, nhìn có chút khó gần. So với trạng thái của cô hoàn toàn khác biệt. Như là không biết đã đổ chuông, cậu ở nơi đó lấy nước, nhìn qua nhàn nhã thoải mái. Ôn Dĩ Phàm cuống cuồng. Cô chỉ biết là lớp học của cô ở nhà A tầng 4 này, nhưng không biết vị trí cụ thể. Cô không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm, nên dừng bước lại, quyết định hỏi đường, bạn học. Tang Diên buông chốt mở điện, tiếng nước chảy dừng lại. Cậu chậm chậm vặn chặt nắp bình, đưa mắt nhìn qua. Chỉ nhìn lướt qua rồi dời ánh mắt, cũng không có vẻ muốn trả lời cô. Lúc đó Ôn Dĩ Phàm còn chưa biết cậu, chỉ cảm thấy người này không sợ tới trễ. Trong giờ học mà còn có thể nghênh ngang ở nơi này rót nước, lại không có vẻ cẩn thận và lo lắng của học sinh mới. Càng giống học sinh lớp trên lão luyện nhiều năm. Cho nên cô do dự mấy giây, sửa lại. Đàn anh. Tang Diên nhướng mày, lại lần nữa nhìn tới. Xin hỏi một chút, Ôn Dĩ Phàm nói, anh có biết lớp 10A7 ở đâu không? Lần này Tang Diên không giữ vẻ lạnh nhạt nữa. Cậu nâng cằm. Hết sức nhân từ mà lên tiếng, đi về phía trước quẹo phải. Ôn Dĩ Phàm gật đầu, chờ cậu nói tiếp. Nhưng Tang Diên không nói gì nữa. Ôn Dĩ Phàm cũng không nghe thấy tương tự như là đến để kết câu. Sợ cậu còn chưa nói hết, do tính tình cẩn thận, cô nhắm mắt lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Tang Di nhấc chân đi về phía trước, giọng nhàn tản lại thiếu đòn, sau đó tự bản thân nhìn số trên cửa lớp, chẳng lẽ còn đợi đàn anh lớp trên này từng bước hướng dẫn nữa sao? Cậu kéo dài giọng, nói tiếp, em gái lớp dưới. Ôn Dĩ Phàm tốt tính nhẹ nói cảm ơn. Cô đi tiếp dựa theo hướng cậu chỉ, quẹo phải, liền thấy bảng hiệu khu vực lớp 10. Đi thêm chút nữa, là bảng hiệu lớp 10A7. Ôn Dĩ Phàm tăng nhanh nhịp bước, đến cửa cô nhỏ giọng nói, báo cáo. Trên bục giảng cô chủ nhiệm nhìn về phía cô, trũ mắt liếc nhìn danh sách, hỏi, Tang Diên. Ôn Dĩ Phàm lắc đầu, thưa cô, em là Ôn Dĩ Phàm. Dĩ Phàm à. Cô chủ nhiệm nhìn xuống danh sách, có chút kinh ngạc. Trong danh sách còn sót lại em và Tang Diên chưa tới, cô nhìn tên Tang Diên giống tên con gái, nên nghĩ đó là tên em. Không đợi cô chủ nhiệm bảo cô đi vào, sau lưng Ôn Dĩ Phàm lại vang lên một giọng nam, báo cáo. Theo tiếng nói, cô vô thức quay đầu lại. Chỉ thấy đàn anh lớp trên mới vừa chỉ đường cho cô đang đứng ở sau lưng cô. Hai người đứng cách nhau chưa đến hai bước chân, đứng gần vậy cô mới nhận ra được vóc dáng cậu rất cao. Ở khoảng cách này phải ngửa đầu mới nhìn được mặt cậu. Khí tức lạnh lùng, bình thản mang thêm vẻ áp bức. Lại thoang thoảng như có như không mùi đàn hương. Cậu cảm xúc nhàn nhạt, rất không thành ý nói, xin lỗi cô, em đến tre. Hai em đi vào đi, ngồi ở vị trí đó. Cô chủ nhiệm chỉ hai chỗ ngồi còn sót lại trong phòng học, nhân tiện hỏi, vì sao mới ngày đầu tiên đã đến trễ rồi. Hai em đi chung à. Hướng cô chủ nhiệm chỉ là phía dãy bàn cuối cùng ở bên trong. Hai chiếc bàn nằm song song cạnh nhau. Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc trả lời, dạ không đến chung. Người nhà em buổi sáng có việc bận, nên đưa em đến hơi trễ. Hơn nữa em cũng không biết đường, cho nên tìm phòng hơi mất thời gian. Vậy à? Cô chủ nhiệm gật đầu một cái, nhìn về phía Tang Diên, còn em thì sao? Ba em không biết năm nay em đã lên lớp 10. Tang Diên đi thẳng tới dựa vào cái bàn bên ngoài, lấy cặp sách bỏ lên, lười biếng nói, nên chở em đến trường cấp 2 của bên kia. Yên lặng như tờ. Bỗng sau một giây, tiếng cười ầm ĩ vang khắp cả lớp. Phòng học đang yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn lên. Ôn Dĩ Phàm cũng lặng lẽ mỉm cười. Vậy sau này ba em chở em đi học thì nhớ nhắc ba nhé. Cô chủ nhiệm cũng cười vui vẻ, được rồi, hai em ngồi xuống đi. Tang Diên gật đầu xem như đáp lời. Kéo ghế ra, cậu đang định ngồi xuống, đột nhiên chú ý tới Ôn Dĩ Phàm đang đứng cạnh đó. Động tác của cậu dừng lại, cậu muốn ngồi bên ngoài hay bên trong? Hai người nhìn nhau. Ôn Dĩ Phàm vội vàng cười gượng gạo, chần chờ nói, bên trong đi. Diện tích phòng học không lớn lắm. Bàn học bị chia làm 4 tổ, mỗi tổ gồm 7 hàng, mỗi hàng lại có 2 chiếc bàn xếp cạnh nhau. Hàng cuối cùng không còn dư lại nhiều chỗ, ghế bị ép sát vào vách tường, muốn đi vào bên trong thì người ngồi ngoài lui ra nhường đường. Tang Diên không lên tiếng, lùi ra ngoài một bước, để cho cô vào chỗ ngồi. Trên bục giảng cô chủ nhiệm lại bắt đầu nói tiếp, cô tự giới thiệu một chút nhé, cô là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em, cũng là giáo viên môn hóa của lớp. Nói xong cô gõ gõ lên tấm bảng đen, đây là tên cô. Trên bảng đen là một hàng chữ ngay ngắn, Trương Văn Hồng, cùng với một dãy số điện thoại. Ôn Dĩ Phàm lấy giấy bút từ trong cặp ra, nghiêm túc ghi xuống. Một lát sau, cậu nam sinh bàn trước đột nhiên dựa hẳn người về phía sau, cùi chỏ gác lên bàn Tang Diên. Cậu dường như biết Tang Diên, quay đầu, cười đùa cợt nhã nói, Tang cô nương, tên của cậu thật đúng là tên con gái ha ha. Ôn Dĩ Phàm sửng sốt một chút. Nhớ lại lúc vừa vào phòng học thì Trương Văn Hồng có nói. Trong danh sách còn sót lại hai người là em và Tang Diên chưa tới, cô nhìn tên này thấy giống tên con gái. Nghe vậy, Ôn Dĩ Phàm dồn sự chú ý vào Tang Diên. Người cậu thật cao lớn, lại ngồi ở vị trí chật hẹp này, chân dài cũng không thể nhét hết vào dưới bàn, cảm giác bó chân bó tay. Một chân cậu bỏ luôn ra bên ngoài lối đi. Mắt cậu rũ xuống. Nhìn có vẻ chưa tỉnh ngủ lại có chút thiếu kiên nhẫn. Mặt cậu không biểu lộ cảm giác, nhìn thẳng vào cậu nam sinh bàn trên. Đây không phải là tớ nói mà là cô giáo vừa nói đấy nhé. Nhưng nghe cô nói vậy, tớ ngẫm nghĩ lại tên của cậu đúng là khiến tớ mê mẩn đến điên đảo tâm thần đó. Cậu nam sinh cố nín cười, nếu cậu là con gái, tớ nhất định sẽ cua cậu. Tan Duyên quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, rồi sau đó ung dung thong thả nói, Tô Hạo An, đầu cậu không dùng để suy nghĩ à? Tô Hạo An, gì? Tớ là con gái thì tớ sẽ thích con cóc à? Tô Hạo An trong nháy mắt đen mặt lại, im lặng 3 giây, cút nhanh lên. Ôn Dĩ Phàm phân tâm nghe hai người bọn họ nói chuyện, có chút buồn cười. Giọng điệu này làm cô nhớ lại, mới vừa rồi Tan Duyên tự xưng đàn anh lớp trên, gọi cô là cô em lớp dưới. Cô dừng một chút, ở trong lòng lẩm bẩm, không biết xấu hổ. Lúc này Trương Văn Hồng bị một cô giáo khác gọi đi có việc. Không có người cai quản, âm thanh líu ríu trong phòng học dần dần tăng lên. Còn nữa, tên này của tớ. Tan Duyên vẫn chưa nói xong, tiếp tục dài giọng, là do ba tớ mất 7 ngày 7 đêm lật từ điển Trung Hoa, mở hội nghị gia đình 180 lần, sau đó ngẫm nghĩ nhiều lần mới chọn. Ôn Dĩ Phàm nâng cằm, suy nghĩ dần dần mơ màng, lắng nghe từng chữ từng câu cậu nói. Liền nghe cậu ngừng mấy giây, cà lơ phất phơ mà nói hết lời, mới chọn được một cái tên nam tính nhất đó. Nghĩ xung quanh ồn ào sẽ không ai nghe thấy tiếng mình, Ôn Dĩ Phàm vừa chăm chú đọc bài trên máy tính xách tay, khẽ thở dài một tiếng, vừa thấp giọng bình phẩm, kết quả còn không có nam tính bằng tên tớ. Tô Hạo An giễu cợt cười, ha ha, vậy sao không trực tiếp đặt tên cậu là Tan Đàn Ông luôn đi? Ôn Dĩ Phàm đang mơ màng chợt bị cậu chọc cười, cúi đầu im lặng nhếch môi. Qua thật lâu, cô bỗng nhiên nhận ra được, Tan Duyên không hề đáp lại lời Tô Hạo An. Bên cạnh yên lặng không tiếng động. Giống như cậu không hề tồn tại. Cô vô thức nhìn về phía Tan Duyên. Lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, ánh mắt Tan Duyên đã dời đến trên người cô. Đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo, ánh mặt trời chiếu vào khóe mắt cũng không mang lại chút nhu hòa nào. Ánh nhìn thẳng thừng không che giấu, mang theo vẻ dò xét. Trong lòng Ôn Dĩ Phàm lột bột than một tiếng. Tình huống gì đây? Hai hai. Chắc cậu không nghe thấy lời cô mới nói chứ? Không thể nào. Chắc không đến nỗi đó đâu. Còn không chờ cô ra kết luận. Đầu ngón tay Tan Duyên gõ nhẹ dọc theo cạnh bàn, khoan thai nói, à, còn chưa kịp hỏi. Ôn Dĩ Phàm cứng đờ người, siết chặt cây bút trong tay. Bạn cùng bàn mới à, Tan Duyên nghiêng đầu, hơi có vẻ ngạo mạn nói, tên bạn là gì nhỉ? O o o. Chương 5, tin nhắn nhóm. Ôn Dĩ Phàm vẫn nhớ mơ hồ. Lúc ấy cô xem như không có gì xảy ra, nói tên mình cho cậu, Tan Duyên cũng chỉ kéo dài giọng, a, một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Tuy nhiên, cô cũng có thể đoán trong bụng cậu đang nghĩ gì, đại khái là tớ muốn nghe xem tên cậu nam tính như thế nào, rồi đến Ôn Dĩ Phàm, cuối cùng là gồ, thì ra chỉ là vậy. Tính cách kiêu ngạo của anh từ ngày xưa cho đến hôm nay vẫn không thay đổi. Nhưng có lẽ vì đã trưởng thành, anh không còn thể hiện nét vui vẻ hớn hở ra mặt như lúc còn là cậu thiếu niên. Hay cũng có thể là vì đã nhiều năm không gặp, hai người đã trở thành xa lạ. So với trước kia, giờ đây khuôn mặt anh chỉ thể hiện một trạng thái duy nhất là lạnh nhạt hờ hững. Đã đến trạm xe lửa. Ôn Dĩ Phàm lấy thẻ xe lửa từ trong túi xách ra rồi quét lên máy. Xong cô lấy ra điện thoại nhắn WeChat mấy câu cho Chung Tư Kiều. Rồi sau đó, cô đột nhiên nhớ ra hình như WeChat của cô có kết bạn với Tan Duyên. Mấy năm sau này số người dùng WeChat nhiều lên, Ôn Dĩ Phàm cũng đăng ký một tài khoản. Hôm ấy cô trực tiếp mời kết bạn với mọi người trong danh bạ điện thoại của mình. Khi đó cô vẫn còn số điện thoại di động của Tan Duyên, cho nên cũng gửi lời mời kết bạn tới anh. Bên kia đại khái là cũng thuận tay nhấn đồng ý. Từ khi kết bạn đến giờ, hai người một câu cũng chưa trao đổi qua. Ôn Dĩ Phàm đoán, có lẽ thời điểm đó, anh cũng không biết người anh kết bạn là cô. Vì lúc đó số điện thoại của cô đã đổi thành số mã vùng Nghi Hà. Nghĩ tới đây, Ôn Dĩ Phàm mở ra danh mục bạn bè, tìm tên Tan Duyên. Cô nhấn vào ảnh chân dung của Tan Duyên, quét mắt thấy phần tin tức bạn bè của anh trống rỗng, cô liền thoát ra. Ngay cả một thông tin trên vòng bạn bè đều không có. Có lẽ là đã chọn ẩn thông tin đối với cô, hoặc là đã sớm xóa tên cô. Hay có một khả năng nữa là người này cơ bản không phải là Tan Duyên. biết đâu anh đã đổi số di động từ lâu rồi. Ôn Dĩ Phàm định xóa tên anh khỏi danh sách bạn bè, do dự một lúc rồi vẫn chọn thoát ra. Dù sao cũng không chắc chắn, cô cũng không có thói quen xóa tên ai. Tên anh im hơi lặng tiếng nằm ở đây cũng không gây trở ngại gì. Về đến nhà, Ôn Dĩ Phàm đầu tiên gọi điện thoại cho chủ nhà, thương lượng chuyện trả nhà trước thời hạn. Bác chủ nhà rất tốt bụng, vì đã nhiều lần nghe cô kể lại tình huống, và cũng thông cảm hoàn cảnh của một cô gái thuê nhà sống bên ngoài, nên đồng ý rất nhanh. Nếu cô muốn dời nhà ngay bây giờ, tiền thế chấp và tiền phòng còn dư lại đều sẽ trả lại cho cô. Ôn Dĩ Phàm cảm động nói tiếng cảm ơn. Giải quyết xong một chuyện, cô mở máy tính, bắt đầu lên trang web tìm phòng cho thuê. Đi dạo một vòng, cũng chưa tìm được phòng vừa ý. Bởi vì ở Nam Vu thật sự rất khó tìm nhà. Cô dự định thuê căn hộ gần trung tâm thành phố một chút, gồm một phòng ngủ một phòng khách có sẵn đồ gỗ nội thất, ở khu vực có an ninh tốt. Theo Ôn Dĩ Phàm nhìn giá sơ qua, tiền thuê phòng như vậy một tháng rẻ nhất cũng hết 3-4 ngàn. Với tình hình kinh tế của cô hiện giờ thì mức giá đó hơi cao. Ôn Dĩ Phàm cảm thấy nhức đầu. Cô quyết định nhắn tin báo cho chung tư Kiều biết, Kiều Kiều, mình định dọn nhà. Ôn Dĩ Phàm, khi nào cậu rảnh rỗi, thì hỏi bạn bè cậu giúp mình xem có ai biết phòng cho thuê thích hợp không nhé. Rất nhanh, chung tư Kiều liền gọi điện thoại đến. Ôn Dĩ Phàm nghe máy. Chung tư Kiều cảm thấy kỳ lạ, nên hỏi thẳng, có chuyện gì xảy ra? Tại sao tự nhiên cậu muốn dọn nhà, không phải cậu nộp 3 tháng tiền thuê nhà rồi sao? Bị hàng xóm quấy rầy. Ôn Dĩ Phàm lời ít ý nhiều, bình tĩnh kể lại chuyện xảy ra đêm qua, sáng sớm nay mình mới báo cảnh sát, ầm ĩ với hắn ta ở đồn công an. Bây giờ hắn bị tạm giam 5 ngày, mình sợ sau này hắn trả thù, nên muốn dọn đi ngay trước. Khi hắn được thả ra, Chung Tư Kiều bối rối, im lặng cả nửa ngày mới phản ứng được, cậu không bị sao chứ? Sao chuyện này cậu không nói cho mình biết sớm? Không có chuyện gì, trước đây hắn ta cũng không làm gì quá đáng, chỉ gõ cửa vài cái rồi đi thôi. Lúc đến đồn công an thì cũng 3-4 giờ sáng rồi, lại có cảnh sát ở đó, rất an toàn nên mình cũng không muốn cậu mất công chạy đến. Ôn Dĩ Phàm nói, nhà cậu ở xa vậy, lại là giữa đêm khuya. Thật xin lỗi cậu. Chung Tư Kiều rất áy náy, trước đây mình còn thấy phòng này rất tốt, vừa đầy đủ tiện nghi vừa gần cơ quan của cậu. Cậu xin lỗi gì chứ, không có cậu giúp mình tìm phòng thì không chừng mình phải ở đầu đường xó chợ mất. Ôn Dĩ Phàm bật cười, hơn nữa mình cũng thấy phòng này rất tốt, nếu không vì tên hàng xóm đó thì mình còn định gia hạn hợp đồng nữa. Ai, vậy cậu định làm thế nào? Hay khoảng thời gian này cậu dọn tạm đến nhà mình ở nhé? Không cần đâu, chị dâu cậu không phải vừa mới sinh đôi sao? Ôn Dĩ Phàm nói, mình mà đến ở, sợ sẽ làm mọi người mất tự nhiên, lại sợ phiền đến mọi người. Thật sự không sao đâu, mình đợi tìm được nhà khác rồi dời đi thôi. Nhà Chung Tư Kiều đông người. Ngoài một người anh đã kết hôn, còn có một em gái đang học trung học đều ở chung với ba mẹ. Bình thường sau khi tan việc, Chung Tư Kiều còn phải giúp chăm sóc em gái và các cháu. Biết tình huống nhà mình, Chung Tư Kiều cũng không cố ép, chỉ thở dài. Vậy cậu có muốn đến ở chỗ mẹ cậu không? Mình chưa nói với mẹ là mình đang ở Nam Vu. Vậy à? Tại sao? Dạo này bận rộn quá, để sau một thời gian ngắn rồi nói. Ôn Dĩ Phàm không muốn nói tiếp đề tài đó, chuyển sang đùa giỡn, nghĩ lại một chút mình còn thấy hối hận vì nhất thời xúc động đi báo cảnh sát. Tên đó bắp chân to như thùng nước vậy, muốn đâm hắn cũng phải đâm nửa giờ mới thủng. Chung Tư Kiều không nhịn được than phiền, nghe cậu nói sợ quá đi. Cho nên mình cũng đang rất sợ đây này. Ôn Dĩ Phàm chậm chậm nói, nếu hắn ta ghi hận trong lòng, sau này muốn tìm mình báo thù, nói không chừng. Cái gì? Mình có dùng cưa điện cũng không chắc đánh thắng được hắn đâu. Cúp điện thoại. Ôn Dĩ Phàm mở ra một trang web cho thuê phòng khác, lướt qua một lần. Xem một hồi lâu vẫn không thấy có phòng nào thích hợp, cô dứt khoát tắt máy tính, đứng dậy đi tắm. Chuyện dọn nhà này, muốn gấp cũng không gấp được. Chỉ sợ lúc gấp rút tìm vội một chỗ ở mới, rút cuộc lại không bằng chỗ ở hiện tại, thì không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại vừa phí công lại phí sức lực. Ôn Dĩ Phàm nghĩ nếu sau 5 ngày vẫn chưa tìm được chỗ ở mới thì lúc đó sẽ tìm biện pháp khác vậy. Khó nhất là chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới. Thành phố Nam Vu tổ chức lễ bắn pháo hoa mừng năm mới tại hai địa điểm là công viên Hoài Trúc Loan và quảng trường Đông Cửu. Vé vào cửa miễn phí, nhưng phải lên mạng đăng ký rút thăm lấy vé, hơn nữa chỉ có người dân của thành phố mới được tham dự rút thăm. Lúc đầu Chung Tư Kiều đăng ký xem ở công viên Hoài Trúc Loan, trúng thăm xong còn rủ cô đi cùng. Ôn Dĩ Phàm không muốn phí mất một chỗ của Chung Tư Kiều. Trước đó vài ngày trong đài đã có công văn xuống, Ôn Dĩ Phàm theo lệ phải làm thêm giờ, đi hiện trường làm phát sóng trực tiếp đêm pháo hoa. Nhưng không cùng chỗ xem pháo hoa với Chung Tư Kiều, cô được phân đi quảng trường Đông Cửu. Ôn Dĩ Phàm đi cùng xe công vụ của đài. Cả đoàn phải sang hiện trường trước để chuẩn bị, trong xe ngoài cô và thầy hướng dẫn tiễn vệ hoa còn có phó tráng và nhà báo Kỳ Cựu Chân Ngọc. Đến nơi thì còn cách thời điểm bắn pháo hoa một lúc lâu. Quảng trường Đông Cửu có 3 cửa ra vào, chia thành 3 khu vực thông nhau để xem pháo hoa. Giờ này đã có không ít người đến, đang xếp hàng dài ở 3 cổng để kiểm tra vé và thẻ căn cước rồi lần lượt tiến vào trong. Đoàn của họ vì được đài truyền hình cử xuống nên được đưa thẳng đến khu vực A. Ở khu vực này, ngoài bọn họ thì có không ít người từ các tạp chí và đài truyền hình khác đến đưa tin. Tìm được vị trí quay phim thích hợp, tiễn vệ hoa bắt đầu điều chỉnh thử dụng cụ. Lễ hội này được xem là một hoạt động quy mô lớn của thành phố, có rất đông người tham gia, mọi người lại từ đủ mọi tầng lớp, thành phần. Thấy bên này hoạt động của đoàn quay phim mới lạ, nên dần dần đã có một vòng người vây quanh, sụt sụt soạt soạt vừa xem vừa nói chuyện. Quảng trường bị nước biển cùng bóng đêm bao phủ, xa xa là dãy cao ốc san sát nhau, đèn đủ màu sắc chiếu sáng. Gió biển lành lạnh, lại còn ẩm ướt, hơi lạnh theo cơn gió đập vào mặt, lại theo từng khe hở quần áo mà như chui vào trong xương. Ôn Dĩ Phàm vẫn chưa hoàn toàn quen lại với khí hậu ẩm lạnh của Nam Vu, hơn nữa hôm nay vừa mới đến kỳ kinh nguyệt, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô lấy khẩu trang từ trong túi xách đeo lên. Lại đứng một lúc. Ôn Dĩ Phàm liếc nhìn thời gian, định thừa dịp rảnh rỗi đến phòng vệ sinh một chút. Tiễn vệ Hoa và Chân Ngọc vẫn đang bàn bạc về công việc, cô cũng không quấy rầy họ, trực tiếp báo với phó tráng. Theo đường chính đi khoảng 100 mét, cuối cùng cô nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng. Gần đó có một chòi nghỉ nhỏ, bên trong đầy ắp người ngồi, hoặc nghỉ ngơi hoặc chờ đợi. Không gian nhà vệ sinh không lớn, bên ngoài nhà vệ sinh nữ đã có một hàng dài người xếp hàng đợi đến lượt. Nhưng bên phía nhà vệ sinh nam ngược lại lại không có ai. Hai bên rõ ràng khác biệt. Ôn Dĩ Phàm cam chịu số phận đi qua xếp hàng. Cô nhàm chán lấy điện thoại truy cập Weibo, không bao lâu, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện nhàn nhạt. Giọng nói của một người trong đó có chút quen thuộc. Ôn Dĩ Phàm nhìn theo. Chòi nghỉ nằm trên bãi đất trống nhỏ, ánh đèn chiếu sáng có chút chói mắt. Cô hơi nheo mắt lại. Mắt vừa quen được với ánh sáng thì nhìn thấy người vừa mới gặp hôm qua tan diên. Cô có cảm giác mình gặp ảo giác rồi. Từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy được gò má của anh. Người đàn ông biểu tình hờ hững, dựa nhẹ vào chòi nghỉ, mặc áo khoác màu xanh quân đội, lộ ra vóc dáng vai rộng chân dài. Anh đang dùng khăn giấy lau tay, hình như mới từ nhà vệ sinh đi ra. Lưng anh hơi khom, đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên ngồi trên băng ghế dài. Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu liếc anh, được không? Tan diên, dạ. Người phụ nữ đứng lên, vậy con ở đây chờ chíp chíp đi, con bé vẫn còn xếp hàng đằng kia. Giờ mẹ phải đi tìm ba con. Tan diên dừng động tác lại, chậm rãi nâng mí mắt, đi nhà vệ sinh mà cũng cần có người chờ sao? Không phải vì chỗ này đông người quá sao? Người phụ nữ nói, hơn nữa mẹ cùng ba tận hưởng thế giới hai người, con đi theo làm gì? Vậy mẹ gọi con tới làm gì? Tan Diên cười giận, để trông trẻ cho ba mẹ à. Người phụ nữ vỗ lên tay anh một cái, cười vui vẻ, con biết sớm hơn thì tốt rồi, khỏi mất công mẹ vắt óc nghĩ ra đủ thứ lý do. Tan Diên. Trước khi đi, người phụ nữ lại nói thêm, đúng rồi, nhân tiện con tâm sự với em gái một chút, mẹ thấy gần đây con bé bị áp lực quá, gầy rạc cả người. Tan Diên hạ thấp khóe môi, cười như không cười hỏi, con cùng con bé tâm sự á. Người phụ nữ, ừ, thế nào? Con cùng nó không chỉ khác biệt về tuổi tác, Tang Diên lấy điện thoại từ trong túi ra, giọng nhàn nhạt, mà còn khác biệt giới. Tính nữa. Cho nên chuyện này vẫn nên giao cho mẹ đi. Yên lặng 3 giây. Người phụ nữ chỉ nói 10 chữ, bây giờ mẹ nhờ con không được phải không? Sau khi người phụ nữ rời đi, Ôn Dĩ Phàm mới ý thức được nãy giờ cô lắng nghe họ nói chuyện. Hàng người lúc này di chuyển về phía trước, cô thu hồi sự chú ý, bước tới vài bước. Ở vị trí này không nhìn thấy được Tang Diên. Một lúc sau, Chung Tư Kiều gửi cho cô 3 tin nhắn. Chung Tư Kiều, hình ảnh. Chung Tư Kiều, mình không ngờ. Chung Tư Kiều, trước đây mình thường khách sáo bỏ tên anh ta vào nhóm để gửi tin chúc mừng năm mới. Trước giờ anh ta không bao giờ trả lời mình còn tưởng anh ta không xài. Quy chắc này nữa chứ. Ôn Dĩ Phàm mở bức ảnh Chung Tư Kiều gửi ra xem. Là lịch sử trò chuyện của Chung Tư Kiều và Tang Diên. Tang Diên gửi tới một tin nhắn. Nhìn qua giống như là tin nhắn gửi đến cả nhóm, chỉ có 4 chữ, năm mới vui vẻ. Thấy vậy, Ôn Dĩ Phàm vô thức thoát khỏi cửa sổ nói chuyện phiếm với Chung Tư Kiều, quét mắt xem có tin nhắn mới không. Không nhìn thấy tin nhắn của Tang Diên. Nhưng số WeChat của Tang Diên trong tin nhắn Chung Tư Kiều gửi đến và số cô kết bạn trước đó là giống nhau. Cho nên hẳn là cô không kết bạn sai người. Vậy tại sao cô lại không nhận được tin nhắn chúc mừng anh gửi trong nhóm nhỉ? Chắc là anh không đến nỗi gửi cho cả nhóm rồi cẩn thận trừ tên cô ra chứ? Hay đây không phải tin nhắn gửi cho nhóm mà là gửi riêng từng người? Nhưng không lâu trước đó, cô tận mắt nhìn thấy anh bị mẹ anh dạy dỗ, cũng không nghĩ anh có nhiều thời gian rảnh rỗi để gửi tin nhắn chúc mừng cho từng người như vậy. Suy nghĩ một lúc, Ôn Dĩ Phàm thấy khả năng lớn nhất chính là giống như cô nghĩ lúc trước. Anh đã xóa tên cô. Nghĩ như vậy, cô sẵn dịp soạn một tin nhắn chúc mừng gửi cả nhóm bạn trong danh sách của cô, để xem cô có bị ai khác xóa tên nữa không. Gửi tin nhắn đi không lâu, lập tức nhận được mười mấy tin trả lời. Ôn Dĩ Phàm mở ra đọc từng tin, thỉnh thoảng trả lời mấy câu. Chợt hiện lên một tin nhắn mới nhất, Ôn Dĩ Phàm sửng sốt. Bởi vì cô phát hiện là người mà cô nghĩ là đã xóa tên cô, cũng là người đang đứng cách cô mấy mét. Anh chỉ gửi cho cô một ký hiệu. Tang Diên. Chương 6, không phải nói với cậu. Ôn Dĩ Phàm giật bắn mình, trong lòng kinh ngạc. Đây. Rõ ràng đã xóa tên cô rồi. Mà sao xác chết còn vùng dậy? Hơn nữa quăng cái dấu hỏi là ý gì vậy? Ôn Dĩ Phàm di chuyển ánh mắt, chăm chú xem lại tin nhắn cô gửi đi ban nãy. Năm mới vui vẻ nha a. Trong lúc nhất thời Ôn Dĩ Phàm không biết mình có cảm giác gì. Cô chỉ là gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, chứ có phải gửi tin nhắn lời lẽ bậy bạ gì đâu. Vậy mà anh quăng lại cái dấu hỏi thật dọa người. Ôn Dĩ Phàm cách màn hình bị anh làm cho hoảng sợ. Phản ứng của anh với cô giống như với một người mà anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, quyết tâm cho đến già cũng không liên hệ qua lại gì. Bất kể đối phương có nói gì, dù cho là lời chúc phúc, anh cũng phải quăng cái dấu hỏi đến chứng tỏ ta đây đang giận dỗi. Ôn Dĩ Phàm do dự gõ vào khung trò chuyện, anh biết tôi là ai sao? Còn chưa gõ xong, cô liếc mắt thấy, có người đi lướt qua bên vai cô. Ôn Dĩ Phàm vô thức dương mắt, phát hiện Tang Diên đi đến phía trước cô chừng 1 mét, đứng lại bên cạnh một cô gái trẻ. Cô gái này dáng người nhỏ gầy, an tĩnh cúi đầu, như là đang xem điện thoại. Liên tưởng đến cuộc trò chuyện của Tang Diên và mẹ anh, cô bé này chắc hẳn là em gái anh. Ôn Dĩ Phàm có chút ấn tượng đối với cô bé này. Hồi học cấp 3 cô đã gặp, tên là Tang Trĩ, nhỏ hơn Tang Diên khoảng 6-7 tuổi. Lúc đó cô bé còn nhỏ, thấp hơn cô một khoảng, lúc nói chuyện Ôn Dĩ Phàm còn phải khom người xuống. Bây giờ đã lớn lên nhiều, chiều cao cũng không kém cô là bao. Tang Diên miễn cưỡng nói, quỷ con. Tang Trĩ ngẩng đầu, có chuyện gì? Tang Diên, nghe nói gần đây em học hành rất áp lực à? Tang Trĩ trả lời qua loa lấy lệ, không có. Tang Diên vẫn tiếp tục nói, bởi vì sắp thi đại học. Giữa Ôn Dĩ Phàm và bọn họ chỉ cách một người. Ở khoảng cách này, lời bọn họ nói giống như qua loa phát thanh, vô cùng rõ ràng, cô không muốn chú ý nghe vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng truyền vào tai cô. Không có. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, tựa như muốn hoàn thành chu đáo công việc mẹ giao phó. Tang Diên chậm rãi nói, anh mày ban đầu không học gì, cũng đậu đại học Nam Vu đó thôi. Mày cho dù tư chất không tốt, có thi rớt thì nhà mình cũng vẫn có tiền cho mày đi học lại. Anh mà không học tập gì à? Anh tưởng là em không nhớ sao? Tang Trĩ nhìn anh, giọng bắt đầu phiền, yên tâm đi, lúc ấy anh phải liều sống liều chết mới thi đậu đại học Nam Vu, em thì nhắm hai mắt cũng có thể đậu. Còn nữa, than phiền xong, Tang Trĩ lại nói, hôm nay em nghe mẹ nói, anh nghỉ việc rồi sao? Có thật là vậy không? Tang Diên nghiêng đầu, có liên quan gì đến em à? Tang Trĩ tự nhiên nói tiếp, có phải là anh bị sa thải mà sĩ diện không dám nói? Tang Diên chưa kịp trả lời, điện thoại của anh reo lên, anh quét mắt nhìn rồi thủng thẳng, anh nói em không chịu nghe, vậy thì để anh ruột của em an ủi em mấy câu nhé. Ai liếc mắt thấy cái tên hiện trên điện thoại, trong nháy mắt. Tang Trĩ im lặng, sau mấy giây mới nhẹ giọng nói, không muốn. Tang Diên cũng không nói tiếp với cô, vừa đi trở về chòi nghỉ vừa nghe điện thoại. An tỉnh lại. Mặc dù Ôn Dĩ Phàm nghe cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là nghe chuyện của người khác, cô thấy không thoải mái. May là trên mặt cô vẫn còn đeo khẩu trang, cũng giúp cô có chút cảm giác an toàn. Ôn Dĩ Phàm lại mở màn hình điện thoại lên. Chú ý đến tin nhắn vẫn còn ở khung trò chuyện chưa được gửi đi, lại cảm thấy giọng điệu không quá thích hợp, cô quyết định xóa đi. Cô muốn uyển chuyển xác nhận xem anh có biết đây là uy chát của cô không, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ cẩn thận nhắn lại. Chắc là anh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, nên tin nhắn không được trả lời ngay. Chăm chú nhìn 2 giây. Ôn Dĩ Phàm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Dù cho Tang Diên đem tên cô ẩn đi, nhưng vòng bạn bè của cô cũng không có. Che giấu, ẩn đi. Tang Diên. Nghĩ như vậy, Ôn Dĩ Phàm lập tức mở vòng bạn bè của mình ra. Thời gian này bận rộn, cô không thường xuyên cập nhật trên vòng bạn bè, tin đăng gần nhất đã là 2 tháng trước. Lúc ấy cô vẫn còn ở Nghi Hà, hình như là trong chuyến công tác đến Thanh Ba thì có đăng tin trong nhóm. Ôn Dĩ Phàm nhìn vào màn hình. Đập vào mắt cô là một tấm hình cô chụp cùng các đồng nghiệp. Trong hình những người khác vui cười thoải mái, tạo đủ loại tư thế chụp hình. Ôn Dĩ Phàm ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái, da cô trắng sáng trông như phản quang, cô chỉ ôn hòa nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi nhẹ cong. Khuôn mặt cực kỳ rõ ràng. Hàng người dần dần nhích vào bên trong nhà vệ sinh, vừa lúc đó có người đi ra, đến lượt cô đi vào. Ôn Dĩ Phàm lấy lại tinh thần, đem điện thoại di động thả lại vào túi, bước vào trong. Một lát sau, Ôn Dĩ Phàm đi ra ngoài. Bồn rửa tay là dùng chung cho cả nam và nữ, rộng khoảng 2-3 mét. Ôn Dĩ Phàm mở vòi nước, suy nghĩ mông lung. Vậy là lúc ở quán bar, anh cố ý giả vờ không nhận ra cô. Gửi lời chúc năm mới cho cả nhóm cũng cố ý trừ cô ra. Thấy tin nhắn của cô thì phản ứng đầu tiên là dỗi. Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu, nhìn xuyên qua tấm gương, cô có thể thấy Tang Diên vẫn đứng ở vị trí cũ. Có vẻ anh đã nói chuyện điện thoại xong, đang một tay bỏ vào túi, một tay nghịch điện thoại. Cũng không biết có trả lời tin nhắn của cô chưa. Vừa lúc đó, Ôn Dĩ Phàm thấy Tang Trĩ cũng từ nhà vệ sinh bên trong đi ra, đến bồn rửa tay bên cạnh. Nhưng hình như vòi nước bị hỏng, vặn mà nước không chảy ra. Ôn Dĩ Phàm đã rửa tay xong, xoay người nói, em dùng bên này đi. Tang Trĩ lập tức nói, cảm ơn. Vừa nhìn sang Ôn Dĩ Phàm, cô như là sửng sốt một chút. Ôn Dĩ Phàm không chú ý đến, dời mắt, cầm lấy điện thoại di động rồi đi ra ngoài. Mở điện thoại lên, màn hình còn dừng ở khung trò chuyện với Tang Diên. Lần này ngay cả nửa ký hiệu anh cũng không thèm gửi cho cô. Ôn Dĩ Phàm biết nguyên nhân, im lặng một hồi, không nhịn được gõ vào khung trò chuyện, hay là chúng ta cùng xóa tên nhau đi. Rất nhanh cô lại xóa đi không gửi. Liếc nhìn hai dấu hỏi hai người vừa gửi cho nhau, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy cuộc trò chuyện này như có mùi thuốc súng, như mang ý chửi bới, bị điên hay sao mà quăng cái dấu hỏi đến đây. Nhưng thật sự cô không muốn tranh thắng thua với anh. Ôn Dĩ Phàm không muốn trong ngày lễ lại ồn ào không vui, suy nghĩ nên nhượng bộ thế nào đây. Cô gõ một chữ. Vậy. Nhìn chăm chú hai dấu hỏi cùng với tin nhắn chúc năm mới vui vẻ mà cô gửi trước đó, cô chần chờ tiếp tục gõ. Không vui vẻ cũng được. Sau khi gửi thành công, vị trí của Ôn Dĩ Phàm cũng cách chỗ Tang Diên ngày càng gần. Lúc đi ngang qua anh, cô không tự nhiên cúi đầu, liếc mắt thấy anh hình như đang mở WeChat. Người đàn ông cao lớn đang chăm chú nhìn nội dung trên màn ảnh. Không biết có phải là ảo giác không, Ôn Dĩ Phàm tựa như nghe được anh nhẹ, suy, một tiếng. Sống lưng cô cứng đờ. Tiếp tục đi một đoạn. Mãi đến khi đã đi xa, cảm giác chột dạ không biết đến từ đâu cuối cùng mới biến mất. Ôn Dĩ Phàm lần nữa nhìn màn hình, vẫn như cô đoán là không có tin trả lời. Cô thở dài một tiếng, không muốn tốn thời gian vào chuyện này nữa. Tự thấy bản thân đi hơi lâu, Ôn Dĩ Phàm bước nhanh về lại điểm quay phim. So với trước lúc cô đi cũng không khác nhiều. Cây cối và kiến trúc bên trong quảng trường đều được trang trí đẹp mắt, quấn đèn màu rực rỡ, mang đậm không khí Tết. Xung quanh người đến người đi, có nhân viên bảo vệ đang duy trì trật tự, không khí vui vẻ chỉ nhìn thôi cũng thấy vui lây. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ một năm mới đến. Tiễn vệ Hoa cùng Chân Ngọc vẫn đang trò chuyện. Phó Tráng đứng ở bên cạnh hai người, cực kỳ ngoan ngoãn lắng nghe, không nói một lời. Thấy Ôn Dĩ Phàm trở lại, cậu lập tức bước đến phía cô. Phó Tráng là thực tập sinh mới vào làm 2 tuần trước, năm nay cậu đang học đại học năm tư. Người cậu không giống như tên gọi, đã không cao lại gầy, trông giống như một cây trúc. Cậu quấn khăn che gần hết mặt, giọng điệu nghiêm trọng, chị, nếu chị về chậm thêm chút nữa. Ôn Dĩ Phàm còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, thế nào? Phó Tráng trầm giọng, thì chị chỉ có thể nhìn thấy thi thể bị đông lạnh của em thôi. Ôn Dĩ Phàm gật đầu, cảm ơn em, vậy lúc đó chị không cần suy nghĩ đề tài nữa. Ở trong mắt chị em chỉ là một đề tài thôi sao? Phó Tráng tố cáo cô, lạnh cống đến nỗi giọng nói cũng run rẩy, lại than thở, thật lạnh muốn chửi thề mà, lạnh mẹ nó là lạnh, gió thổi làm bao nhiêu nước mắt nước mũi ông đây chảy ra hết. Ôn Dĩ Phàm nhìn cậu. Thanh niên ở tuổi này phần lớn muốn phong độ không muốn nhiệt độ, Phó Tráng cũng không ngoại lệ. Cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác ngắn, nhìn hoàn toàn không có tác dụng giữ ấm, môi cũng tím tái vì rét. Huống chi cậu còn gầy, tưởng như một giây sau sẽ bị gió biển thổi bay. Ở bờ biển thường lạnh hơn trong đất liền một chút, sau này đi lấy tin nhớ mặc nhiều quần áo hơn. Vừa nói, Ôn Dĩ Phàm vừa lấy từ túi ra một cái túi giữ ấm đưa cậu, em bỏ trong túi để sưởi ấm tay đi. Ui, không cần đâu. Phó Tráng không muốn lấy túi giữ ấm của cô, chị cứ giữ đi, chị là con gái chắc chắn còn thấy lạnh hơn em. Nhưng trong túi chị đã có 2 cái. Ôn Dĩ Phàm nói, cái này không có chỗ để. Lúc này Phó Tráng mới chịu cầm lấy, nhân tiện bắt chuyện, đúng rồi, trước kia chị có xem bắn pháo hoa rồi sao? Ôn Dĩ Phàm ừ một tiếng, nhưng chưa xem ở nơi rộng lớn như thế này. Phó Tráng, hướng về phía pháo hoa rồi cầu nguyện có tác dụng không chị? Ôn Dĩ Phàm, không có. Phó Tráng lẩm nhẩm, em cũng không ước gì nhiều, chỉ mong sao sang năm có thể tìm được bạn gái. Ôn Dĩ Phàm cười, vậy lại càng không có. Chị Dĩ Phàm, sao chị nói vậy? Phó Tráng hét lên, vậy em ước cái khác, ước gì năm sau em cao thêm 5 cm nữa. Con trai 20 tuổi còn có thể cao hơn không nhỉ? Lúc này Ôn Dĩ Phàm không đã kích cậu nữa. Nói đến đây, Phó Tráng đột nhiên chỉ về hướng khác, ui, cao cỡ như anh chàng kia kìa, mơ ước của em chính là được cao như vậy đó. Hay là lùn hơn anh ta nửa cái đầu em cũng đủ hài lòng rồi. Ôn Dĩ Phàm nhìn sang, trong nháy mắt trầm mặc. Thật không biết tình cờ kiểu gì mà người Phó Tráng chỉ chính là Tang Diên. Cũng không biết là nên nói bọn họ quá có duyên với nhau hay là nên nói anh âm hồn không tiêu tan. Anh đứng cách bọn họ khoảng chừng 10 mét, cả người dựa vào lan can, áo khoác bị gió thổi bay bay, đầu cúi xuống, thờ ơ nghịch điện thoại. Tang Trĩ vừa nãy đi cùng anh giờ đã không biết đi đâu rồi. Vóc dáng anh ta đúng là vóc dáng lý tưởng em mơ ước đó. Phó Tráng xúc động ngẩng đầu, hôm nay trời cao và pháo hoa có thể làm chứng, giúp đem đầu tôi bỏ lên thân thể anh ta không? Ôn Dĩ Phàm xoay lại nhìn cậu, buồn cười nói, sao em không xin? Luôn khuôn mặt của anh ta đi. Phó Tráng rõ ràng cũng có suy nghĩ này, có ý dao động, lấy cả người vậy có phải không tốt lắm không? Tiễn vệ Hoa đột nhiên gọi hai người sang. Đại khái là nãy giờ không để ý đến bọn họ, nên cảm thấy hơi ngại. Vì vậy anh gọi hai người đến, dùng phong thái cực kỳ chuyên nghiệp để nhắc nhở họ những điều cần lưu ý khi truyền hình trực tiếp. Thời gian dần trôi. Giao thừa sắp đến, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Xa xa trên cao màn hình LED đã bắt đầu đếm ngược, bốn phía tiếng người ồn ào, ở phút cuối cùng, mọi người bắt đầu hô to lên. 59, 58, 57. 5, 4, 3. 2 oi. 1. Cùng với tiếng hô cuối cùng là vô số pháo hoa bay lên, ở trong màn đêm vẽ nên những đường cong uốn lượn, rồi sau đó đột ngột nổ tung. Bầu trời như được thắp sáng bởi hàng trăm đóa hoa, lớp này tiếp lớp khác thi nhau nở rộ. Mọi người rối rít nâng điện thoại lên chụp hình, ai cũng cố gắng nhướng người lên cao nhất để thu được hình ảnh đẹp. Thấy Tiễn vệ Hoa không có phân phó gì, Ôn Dĩ Phàm cũng lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình. Bị người phía trước che khuất nên cô nhích dần sang chỗ khác. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 phút. Trong lúc vô tình, Ôn Dĩ Phàm bị đám đông đẩy ra bên ngoài, đến vị trí lan can. Thấy pháo hoa đã gần kết thúc, cô định quay về tìm Tiễn vệ Hoa, đột nhiên bị một người đi ngang qua đụng vào. Ôn Dĩ Phàm không giữ được thăng bằng mà bước về phía trước mấy bước. Sau đó cô đụng phải một người. Cô lập tức lui về sau, ngửa đầu, vô thức nói, xin lỗi. Lời vừa nói xong, mới phát hiện người bị cô đụng vào là Tan Diên. Lúc này, anh rũ mắt nhìn cô, không biểu lộ cảm xúc gì, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Ừ, chuẩn bị trở về. Vì lịch sự, Ôn Dĩ Phàm lại nói xin lỗi lần nữa. Tan Diên hời hợt quan sát cô, rồi sau đó, nhìn cô gật đầu một cái. Như là ở tỏ ý bản thân đã nghe được. Ôn Dĩ Phàm bước đi, mơ hồ nghe được anh nói với người trong điện thoại. Năm mới vui vẻ. Trở lại bên cạnh Tiễn vệ Hoa, Ôn Dĩ Phàm không để ý sờ sờ mặt. Cũng may trên mặt cô vẫn còn khẩu trang, cô dừng động tác lại, thở nhẹ một hơi. Che mặt, chắc anh không nhận ra đâu. Bên kia. Đang nói chuyện điện thoại cùng Tan Diên là người bạn cùng phòng thời đại học đồng thời là bạn thân của anh tên Tiền Phi. Tiền Phi vốn đang huyên thuyên nói chuyện, bị anh cắt ngang hai lần, yên lặng mấy giây, này, tôi đâu có quan tâm khi nào cậu trở về, nói với tôi làm gì. Dù sao thì cũng cảm ơn, người anh em, chúc cậu năm mới vui vẻ. Tan Diên nhíu mày, cậu cảm ơn cái gì? Tiền Phi, cậu không phải vừa mới nói chúc mừng năm mới tôi sao? Cậu có thể đừng tự mình đa tình được không? Tan Diên kéo dài giọng, lười biếng nói, không phải nói với cậu. O o o. Các bạn đang nghe truyện tại Hẻm Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7, Vầng Trăng Sáng. Sau khi chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc, Chân Ngọc lại tiến hành phỏng vấn những người đến xem pháo hoa. Xong việc cả đoàn thu dọn đồ đạc rồi lên đường trở về. Nghĩ đến chuyện lúc nãy, Ôn Dĩ Phàm vẫn luôn có cảm giác không an tâm, liền lên tiếng gọi Phó Tráng lúc này đang cùng ngồi ghế sau với cô, Đại Tráng. Phó Tráng đáp lời, dạ. Ôn Dĩ Phàm vẫn chưa gỡ khẩu trang ra, nếu em ở trên đường gặp chị, mà chị đang đeo khẩu trang giống như bây giờ, quần áo cũng mặc một bộ em chưa từng thấy chị mặc. Cô ngừng một chút, nghiêm túc hỏi, em có thể nhận ra chị không? Chỉ đeo khẩu trang thôi, Phó Tráng nghĩ nghĩ, dáng vẻ nghiêm túc hỏi, không che đậy thêm cái gì khác sao? Ví dụ như đeo kính mát hay là đội nón gì đó. Chỉ như bây giờ thôi. Phó Tráng nói như chuyện hiển nhiên, vậy đương nhiên nhận ra được rồi. Chị Dĩ Phàm. Nói thật nhé, chị là người xinh đẹp nhất em từng được gặp đó. Phó Tráng ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngày đầu tiên đi làm, lúc nhìn thấy chị em cứ tưởng là đại minh tinh nào đi lộn chỗ đó. Chân Ngọc đang ngồi trên ghế phó lái nghe vậy cũng cười nói, Tiểu Phàm đúng là rất đẹp. Chỉ cần nhìn một cái là nhận ra được ngay. Tiễn vệ Hoa đang ngồi rảnh rỗi cũng vui vẻ tiếp lời, trêu ghẹo cô, Tiểu Phàm, em có bạn trai chưa? Để hôm nào thầy giới thiệu con trai thầy cho em làm quen nhé. Chân Ngọc cười đùa, thôi đi anh, con trai anh còn chưa tốt nghiệp tiểu học kìa. Phó Tráng cũng cợt nhã, vậy hay là chị cân nhắc đến em một chút nhé. Cũng không vì bọn họ trêu chọc mà bực mình, Ôn Dĩ Phàm cười cười, chờ nguyện vọng năm mới của em thực hiện được rồi nói sau. Phó Tráng ồn ào, chị Dĩ Phàm, sao chị nói vậy chứ? Nói xong câu này, Phó Tráng xích lại gần cô, nhỏ giọng nói, dù sao thì. Ông Dĩ Phàm, ừ. Chị, vì hôm nay chị cho em mượn túi sưởi ấm, em quá cảm động đi. Đôi mắt Phó Tráng mở to, dáng vẻ như đang chờ được khen ngợi, cho nên lúc em cầu nguyện, em cũng cầu nguyện cho chị luôn. Cầu nguyện cho chị cái gì? Em cầu nguyện cho chị sớm có một người bạn trai đối xử cực kỳ tốt với chị. Phó Tráng nắm chặt tay thành quyền, điều kiện mọi mặt đều cực kỳ tốt, dáng dấp còn đẹp trai giống như người đàn ông chúng ta gặp hôm nay vậy. Ông Dĩ Phàm về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Thức đêm đối với cô là chuyện bình thường như cơm bữa, lúc này cô không cảm thấy buồn ngủ, chỉ là mệt mỏi đến nỗi không muốn nhúc nhích. Cô đổi dép, trực tiếp ngồi ở mép giường, miễn cưỡng xem điện thoại một chút. Vì trước đó cô gửi tin nhắn chúc mừng trên nhóm bạn bè, nên lúc này điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa đọc. Vừa trả lời từng tin nhắn, ông Dĩ Phàm vừa tiếp tục lướt xuống. Đọc hết các tin nhắn mới, vẫn không thấy động tĩnh gì từ Tan Diên. Cô mở lại lịch sử trò chuyện. Liếc thấy câu không vui vẻ cũng được, ông Dĩ Phàm bỗng nhiên thấy căng thẳng. Lúc ấy cô không cân nhắc quá nhiều, chỉ là muốn đùa một chút để hóa giải bầu không khí, cho nên cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng bây giờ đọc lại, lại có cảm giác khác. Giống như đang cố ý gây chuyện với anh vậy. Đối phương rõ ràng không muốn để ý tới cô, ông Dĩ Phàm cũng xấu hổ không muốn nói thêm gì nữa. Cô lại mông lung suy nghĩ, nhớ đến đoạn đối thoại tối nay của Tan Diên và em gái Tan Trĩ. Rồi sau đó, cô lại hồi tưởng chuyện năm học lớp 10. Khi đó hai người bọn họ thành tích học tập đều không tốt, nằm trong nhóm đội sổ của lớp. Ông Dĩ Phàm vốn được tuyển vào trường nhất Trung Nam Vu với tư cách là học sinh năng khiếu chuyên ngành múa, vì vậy thành tích các môn tự nhiên của cô không tốt lắm. Còn Tan Diên lại học lệch cực kỳ, trừ toán lý hóa rất giỏi thì những môn khác cậu lại không thèm đụng đến, vì vậy phiếu điểm của cậu cũng khó coi giống như bị chó gặm vậy. Điểm toán lý hóa thì gần như đạt tuyệt đối, còn những môn khác chỉ được 30-40 điểm. Mỗi lần thầy cô trả bài kiểm tra, Tan Diên sẽ lấy bài kiểm tra môn lý của cô, vừa xem vừa nhíu mày cười cười. Nhiều lần như vậy, ông Dĩ Phàm dù giỏi nhịn đến đâu cũng không nhịn được nữa, Tan Diên, cậu xem bài của mình thì có ích gì chứ? Cậu phải tự xem bài của cậu coi sai ở đâu thì mới tiến bộ được. Vậy à? Hình như cậu hiểu lầm mình rồi. Tan Diên nâng mi nhìn cô, đầu ngón tay chỉ vào một dấu gạch chéo đỏ trên bài thi của cô, cà lơ phất phơ lại thiếu đòn mà nói. Trên bài kiểm tra của mình không hề có cái hình này nha. Ông Dĩ Phàm dừng mạch suy nghĩ, lấy quần áo rồi chuẩn bị đi tắm. Về việc Tan Diên giả vờ không nhận ra cô, thật ra cô có thể hiểu được nguyên nhân. Có lẽ trong nháy mắt lúc gặp lại cô, anh nhớ lại chuyện khi còn trẻ lông bông đã từng vì một người không xứng đáng mà làm những chuyện ngu xuẩn, nhớ lại những ngày đen tối trong đời. Chính vì vậy, anh không muốn cùng cô có bất kỳ liên hệ nào nữa. Giả vờ như không nhận ra cô là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, ông Dĩ Phàm thử nhìn từ góc độ của Tan Diên để hiểu những chuyện xảy ra mấy hôm nay. Đối tượng anh đã từng ngưỡng mộ khi xưa đột nhiên xuất hiện ở quán bar của anh, còn gần như đưa ra lời đề nghị Khiếm Nhã muốn chơi với anh. Cố ý bỏ quên vòng tay để đổi lấy lần thứ hai gặp mặt. Gửi tin nhắn chúc mừng để lấy cớ nói chuyện. Cuối cùng còn giả vờ như bị người khác đụng vào, để có tiếp xúc thân thể với anh. Cũng không biết lúc này trong đầu anh đã suy diễn đến chuyện gì nữa. Một năm mới cứ như thế lặng lẽ đến. Ngày Tết Nguyên Đán, Chung Tư Kiều gửi cho ông Dĩ Phàm tài khoản WeChat của một người bạn học cũ đang làm nghề môi giới nhà đất. Nhưng dựa theo giá tiền ông Dĩ Phàm đưa ra, người bạn này giới thiệu vài căn nhà cho cô, thì hoặc là dạng dãy phòng cho thuê giống như nơi cô đang ở, hoặc là nhà ở khu ngoại ô rất xa trung tâm. Cuối cùng vẫn là Chung Tư Kiều đề nghị với cô. Bảo cô có thể tìm người thuê chung. Bởi vì thuê nhà 2 hay 3 phòng ngủ rồi chia đều tiền thuê sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Ông Dĩ Phàm đồng ý với đề nghị này, nhưng cũng không biết đi đâu tìm người thuê nhà chung. Gã hàng xóm sát vách kia làm cô bị ám ảnh, ngần ngại không muốn thuê chung nhà với một người xa lạ. Chỉ muốn tìm một người cùng phái quen biết một chút. Buổi chiều thứ 5, ông Dĩ Phàm từ phòng biên tập đi ra, đến phòng vệ sinh. Đang rửa tay thì cô nhìn thấy người đồng nghiệp chung tổ Vương Lâm Lâm. Vương Lâm Lâm làm việc ở tổ chuyên mục, truyền đạt, đã 3 năm, lớn hơn cô vài tuổi, ngoại hình và giọng nói đều rất ngọt ngào. Mấy ngày gần Tết cô ấy nghỉ phép, hơn nữa cô ấy thường đi trễ về sớm, ông Dĩ Phàm có cảm giác đã rất lâu chưa gặp cô ấy. Ông Dĩ Phàm chủ động lên tiếng chào hỏi. Vương Lâm Lâm nhìn cô trong gương, này, Tiểu Phàm, cô dùng son môi màu số mấy vậy? Nhìn đẹp lắm. Ông Dĩ Phàm vô thức nói, hôm nay tôi không trang điểm, nhưng bình thường tôi dùng màu số. Ôi! Không đợi cô nói xong, Vương Lâm Lâm liền cắt ngang lời cô, cái gì mà không trang điểm chứ, đều là phụ nữ cô cứ nói thật có sao đâu. Nếu cô hỏi tôi đồ trang điểm gì tôi nhất định sẽ không giấu cô. Nói xong, cũng không chờ cô đáp lời, Vương Lâm Lâm liền đạp giày cao gót đi khỏi nhà vệ sinh. Ông Dĩ Phàm mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn gương, rồi sau đó chần chờ lấy tay chà chà lên môi. Quả thật cô không đánh son mà. Trở lại phòng làm việc. Ông Dĩ Phàm đi trở về bàn của mình. Bàn làm việc của Vương Lâm Lâm ở phía sau cô, lúc này cô ấy đang nghiêng đầu nói chuyện với người ngồi sát vách Ôn Dĩ Phàm là Tô Điềm. Tô Điềm và Ôn Dĩ Phàm được nhận vào đài cùng lúc, hai người tuổi tác xấp xỉ, quan hệ cũng rất tốt. Ôn Dĩ Phàm cười nói, đang nói chuyện gì vậy? Tô Điềm, nói chuyện của chị Lâm và bạn trai đêm giao thừa. Nói chuyện linh tinh thôi mà. Vương Lâm Lâm khoát tay, rất tùy ý nói, tôi cũng may mắn, được nghỉ phép đúng dịp Tết, nên cùng bạn trai đến Hoài Trúc Loan một đêm. Ăn buổi tối dưới ánh nến rồi ngâm suối nước nóng, anh ấy nói 520 rồi 1314 với tôi, cũng không làm cái gì cả, trải qua buổi tối cũng vui vẻ. 520, anh yêu em, 1314, trọn đời trọn kiếp. Thật hâm mộ chị đó chị Lâm. Tô Điềm cười cười, gượng gạo nói sang chuyện khác, đúng rồi Dĩ Phàm. Không phải cậu đang muốn dọn nhà sao? Đã tìm được nhà mới chưa? Vương Lâm Lâm lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức hỏi, này, Tiểu Phàm, cô muốn dọn nhà sao? Ông Dĩ Phàm, dạ đúng. Thật đúng dịp đó. Vương Lâm Lâm nhảy cẩn lên, ngạc nhiên mừng rỡ, tôi cũng đang lo đây, bạn thuê nhà chung với tôi mấy tuần trước từ chức trở về quê rồi, tôi còn chưa tìm được người thích hợp để thuê chung đây. Ông Dĩ Phàm sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng. Vương Lâm Lâm, cô có muốn thuê chung nhà với tôi không? Tô Điềm chủ động nói, chị Lâm nhà chị ở đâu vậy? Dĩ Phàm muốn tìm nơi gần công ty một chút. Vương Lâm Lâm, ở Thượng Đô Hoa Thành, rất gần đây. Ông Dĩ Phàm biết tiểu khu này, rất gần chỗ cô đang thuê, bình thường đi làm cô hay đi ngang qua. Tiểu khu này mới được xây cách đây mấy năm, cũng được xem là tiểu khu tương đối sang trọng. Tô Điềm nhìn Ôn Dĩ Phàm, lại hỏi, ngoại trừ chị ra, còn có người thuê chung nào nữa không? Không có không có, chỉ có mình tôi thôi. Vương Lâm Lâm vỗ lên vai Ôn Dĩ Phàm, cười đáng yêu, yên tâm đi, tôi sẽ không để bạn trai ở lại qua đêm đâu. Nếu chúng ta thật sự ở chung, trước khi ký hợp đồng sẽ bàn bạc xem cần chú ý cái gì. Nếu cô muốn, sau khi tan việc, có thể cùng tôi đến xem nhà một chút, nói đến đây, Vương Lâm Lâm dừng lại. Sửa lời, à. Không được rồi. Thôi ngày mai đi, tối nay tôi có hẹn đi xem phim với bạn trai rồi. Ông Dĩ Phàm nói, được, vậy thì ngày mai đi. Thừa dịp Vương Lâm Lâm đi lấy nước. Tô Điềm đến cạnh cô, có chút lo âu, cậu muốn thuê cùng chị ta thật sao? Mình thấy chị ấy hơi phiền phức, cả ngày cứ nhắc đến anh bạn trai nhà giàu kia. Hơn nữa mình thấy vì cậu xinh đẹp nên chị ta hay cố ý châm chọc cậu đó. Ông Dĩ Phàm đại khái cũng hiểu rõ tính cách của Vương Lâm Lâm. Cũng không xấu bụng, chỉ hơi điệu đà và nói nhiều, cả hai điểm này cô đều thấy không là vấn đề lớn gì. Hơn nữa phần lớn thời gian, tính cách Vương Lâm Lâm cũng khá dễ chịu. Cô chớp mắt, hạ giọng nói, để mình đến xem nhà trước đã. Chiều hôm sau, sau khi tan sở, ông Dĩ Phàm và Vương Lâm Lâm cùng ngồi xe điện ngầm đến Thượng Đô Hoa Thành. Nhà Vương Lâm Lâm đang ở là nhà 3 phòng ngủ, nhưng chủ nhà chỉ cho mướn 2 phòng. Có một gian phòng nhỏ được chủ nhà khóa trái lại để chứa đồ lặt vặt. Phòng ngủ chính có phòng tắm riêng còn phòng ngủ phụ dùng chung nhà vệ sinh với phòng khách. Cho nên tiền thuê phòng ngủ phụ cũng thấp hơn một chút. Nhìn tổng thể điều kiện căn nhà này rất tốt. phòng bếp, phòng ăn, sân thượng, ngoài ra đồ gỗ trang thiết bị đều rất đầy đủ. Vương Lâm Lâm ở phòng ngủ chính. Ông Dĩ Phàm nhìn qua phòng ngủ phụ. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn không có một hạt bụi. Vương Lâm Lâm đứng bên cạnh nói, bởi vì tôi ở phòng ngủ chính, cho nên tôi trả tiền thuê nhiều hơn cô một chút. Cô trả 2.000 một tháng, còn lại tiền điện nước chia đều, cô thấy sao? Giá tiền này hơi đắt hơn so với giá phòng cô đang thuê, nhưng vẫn trong phạm vi cô có thể chấp nhận được. Hơn nữa điều kiện phòng ở tốt hơn nhiều. Ông Dĩ Phàm không lên tiếng, vẫn còn đang suy tư. Cô cứ suy nghĩ một chút đi. Dù sao dọn nhà cũng không phải là chuyện nhỏ, Vương Lâm Lâm không thúc giục cô phải lập tức trả lời, liếc nhìn thời gian, cũng đến giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi, tôi đói bụng lắm rồi. Ông Dĩ Phàm không có thói quen ăn cơm tối, định từ chối. Nhưng nghĩ đến bọn họ có khả năng rất lớn sẽ thuê nhà ở chung, không muốn làm mất lòng Vương Lâm Lâm, cô đồng ý. Hai người vừa ra khỏi tiểu khu. Điện thoại Vương Lâm Lâm reo, cô ấy nhận điện thoại, giọng nói nũng nịu, vui, anh yêu. Có chuyện gì vậy ạ? Ông Dĩ Phàm an tĩnh đi bên cạnh cô ấy. Bây giờ em đi cùng đồng nghiệp, đang định ăn cơm. Vương Lâm Lâm lại bắt đầu nhõng nhẽo, cũng được đó. Anh đang ở đâu vậy? Em giờ mới đến cửa tiểu khu thôi, đi mỏi chân quá đây. À, anh đang lái xe sao? Sắp tới sao? Vậy em không quấy rầy anh lái xe nữa đâu, em ngoan ngoãn đứng ở cổng chờ anh nhé, anh nhanh nhanh đến đón em nhé. Chờ cô ấy cúp điện thoại, ông Dĩ Phàm thức thời nói, vậy tôi đi về trước, ngày mai gặp. Sao tự nhiên lại đòi về, không phải nói chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Vương Lâm Lâm cau mày, lại đột nhiên kịp phản ứng, úi, cô không cần sợ làm kỳ đà cản mũi đâu, bạn trai tôi cũng dẫn thêm bạn đến mà, coi như chúng ta đi tham gia tụ họp đi. Ông Dĩ Phàm chưa kịp cự tuyệt tiếp. Một chiếc màu đen xe đã dừng ở trước mặt hai người. Cửa sổ bên phía phó lái hạ xuống, người đang ngồi ghế tài xế nghiêng đầu nhìn tới, cười nói, cục cưng, mau lên xe. Một giây sau, anh liếc thấy ông Dĩ Phàm đang đứng bên cạnh Vương Lâm Lâm, giọng anh sửng sốt, a, ông Dĩ Phàm à. Ông Dĩ Phàm nhìn lại, cũng sửng sốt. Cô không nghĩ đến. Người bạn trai nhà giàu của Vương Lâm Lâm chính là Tô Hạo An. Ôi trời ơi, đã bao nhiêu năm không gặp rồi. Không đợi anh nói xong, phía sau liền vang lên tiếng bấm còi ồn ào, anh vội vàng, bà nó. Mau mau, hai người lên xe trước đi, nơi này không dừng xe được. Ông Dĩ Phàm, không. Tô Hạo An cuống cuồng nói, nhanh nhanh. Cô chỉ có thể nhắm mắt ngồi vào phía sau. Sau khi lên xe, ông Dĩ Phàm mới phát hiện ngồi phía sau xe còn có một người khác. Cô nhìn kỹ lại. Bên trong xe ánh sáng tối hơn so với bên ngoài. Người đàn ông ngồi đó không phát ra bất kỳ thanh âm gì, tiếng thở rất nhẹ nhưng cảm giác tồn tại lại cực mạnh. Lúc này, người đó giống như không có xương ngồi dựa hẳn vào một bên, đôi mắt nhắm lại, trông vừa lười biếng vừa buồn ngủ. Dường như không hề để ý đến chuyện xung quanh. Xe khởi động. Tô Hạo An theo kính chiếu hậu nhìn về phía sau, vừa lái xe vừa không ngại gây chuyện, này. Tan Diên, dậy mau. Mau dậy ngắm vầng trăng sáng của cậu kìa. Ông Dĩ Phàm. Vầng trăng sáng, bạch nguyệt quang, ý chỉ người trong mộng, đối tượng yêu thầm. O o o. Chương 8, một ngày dài như một năm. Bị tiếng gọi ồn ào đánh thức, Tan Diên hơi nghiêng đầu, lười biếng mở mắt nhìn sang. Ánh mắt hai người gặp nhau. Dường như có chút lúng túng. Tan Diên không lên tiếng, lặng yên nhìn cô, ánh mắt thanh tĩnh, không giống như người mới tỉnh dậy. Khuôn mặt anh cực kỳ anh tuấn, đôi mắt đen nhàn nhạt, đuôi mắt hơi cong lên. Khuôn mặt cộng với dáng điệu luôn bất cần lại tạo cho anh vẻ sắc sảo. Trong nháy mắt này, ông Dĩ Phàm đoán chừng, trong giây tiếp theo anh sẽ giễu cợt ba chữ vầng trăng sáng vừa rồi. Vương Lâm Lâm chủ động lên tiếng, mọi người quen nhau sao? Tô Hạo An, ừ, bạn học cấp 3. Ông Dĩ Phàm cụp mắt, đang mong mọi người quên đi chuyện lúc nãy thì Vương Lâm Lâm lại không nể mặt mà hỏi tới, vầng trăng sáng, là ý gì vậy? Có phải là bạn anh ngày trước theo đuổi Tiểu Phàm mà bị từ chối không? Tô Hạo An còn vô tâm cười lớn, đúng đúng đúng. Hai người này đúng thật là một đôi. Tình huống này,

tôi còn tưởng rằng anh không nhận ra tôi. Tang Diên hơi biểu môi. Dù sao lúc ấy tôi đeo khẩu trang, mặt che kín mít. Cô thản nhiên nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói, không nghĩ đến ánh mắt anh lại tốt như vậy. Tang Diên nhíu mày, ánh mắt tốt. Rất nhanh, anh lại nhàn nhạt nói ta, xin lỗi, em hiểu lầm rồi. Ôn Dĩ Phàm, hiểu lầm cái gì? Tôi không thấy em, là em gái tôi nhận ra em. Tang Diên dáng vẻ bình thản ung dung, không mang theo nửa điểm chột dạ. Em ấy nói với tôi là em cứ nhìn tôi chăm chú. Ôn Dĩ Phàm sắc mặt không đổi, tiếp lời, đúng là như vậy. Tang Diên nhìn cô. Bởi vì, tôi thấy anh lúc ấy, Ôn Dĩ Phàm quyết định lấy gậy ông đập lưng ông, cũng bắt đầu nói liều, không kéo khóa quần. Sợ lời này làm anh hiểu lầm, Ôn Dĩ Phàm lại bổ sung, tôi nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán nên nhìn thôi. Tang Diên. Anh cũng không cần quá để ý chuyện này, dù sao cũng qua đã mấy ngày rồi. Ôn Dĩ Phàm cười cười, giả vờ an ủi, thôi không nói nữa, tôi có việc bận phải về trước đây. Cô còn chưa kịp bước, Tang Diên đột nhiên gọi, này. Ôn Dĩ Phàm. Tang Diên, có nhớ lúc nãy Tô Hạo An đậu xe ở đâu không? Cô vô thức gật đầu. Được. Tang Diên nâng nâng cằm, dẫn đường. Ôn Dĩ Phàm mờ mịt không hiểu. Vốn tưởng rằng bản thân giúp anh đi tìm xe, như thế nào đi nữa anh cũng vì lịch sự mà hỏi một câu, có muốn tôi đưa về nhà không? Ai ngờ sau khi tìm được xe, trừ câu tạm biệt, anh không nói gì với cô nữa. Không hề muốn đi cùng xe với cô. Cô cảm thấy đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Nhưng khi Ôn Dĩ Phàm quan sát xung quanh, mới phát hiện quán cơm này ở nơi rất vắng vẻ. Cô dùng bản đồ trên điện thoại tìm trạm xe lửa gần nhất, thì thấy cách xa nơi này đến mấy cây số. Đường phố chỉ có lác đác vài chiếc xe qua lại, xung quanh trời cũng tối đen. Ôn Dĩ Phàm do dự một chút, nhìn thấy Tang Diên vẫn chưa khởi động xe, đành nhắm mắt gõ một cái vào cửa sổ phía phó lái. Mấy giây sau, Tang Diên hạ cửa sổ xuống, lãnh đạm liếc về phía cô. Ôn Dĩ Phàm nhẹ giọng nói, anh có thể thuận đường cho tôi đi nhờ được không? Chỗ này không bắt được xe. Tang Diên nhàn nhạt nói, em ở đâu? Ôn Dĩ Phàm, cư xá Gia Uyển. Ồ, Tang Diên thu hồi ánh nhìn, không thuận đường. Ôn Dĩ Phàm cả đời này chưa từng gặp người nào nhỏ mọn như vậy. Cô khẽ cười xin lỗi, lại nói, tôi không nhờ anh đưa về tận nhà, chỉ cần cho tôi xuống ở trạm xe lửa gần đây thôi. Thật làm phiền anh. Tang Diên chăm chú nhìn thẳng vào cô, qua mấy giây mới miễn cưỡng nói. Lên đây đi. Ôn Dĩ Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lên ngồi bên ghế phó lái, cúi đầu thắt dây an toàn. Tang Diên khởi động xe. Bên trong xe hoàn toàn an tĩnh, không gian nhỏ hẹp lại bị bịt kín. Tang Diên không mở nhạc, cũng không có ý muốn cùng cô trò chuyện. Thấy bản thân trắng trợn đi nhờ xe, xong lại ngồi im không nói lời nào. Giống như xem Tang Diên là tài xế, Ôn Dĩ Phàm chủ động gợi chuyện, sao anh đột nhiên phải đi? Không phải là bạn bè tụ tập sao? Tang Diên trả lời qua loa lấy lệ, ồn ào. Ôn Dĩ Phàm cũng không biết anh đây là đang nói tụ họp ồn ào, hay là nói cô ồn ào. Môi cô giật giật, cũng không nói gì thêm nữa. Ôn Dĩ Phàm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh lướt qua thật nhanh, ánh đèn đường kéo dài thành những dải sáng làm chói mắt. Cô dần chìm vào những suy nghĩ mông lung. Nhớ đến cuộc trò chuyện với Tô Hạo An lúc ở trên xe này. Ôn Dĩ Phàm và Tô Hạo An đúng là 7 năm không gặp. Nhưng với Tang Diên thì không phải như vậy. Ôn Dĩ Phàm không nói chuyện này cho bất kỳ ai. Qua phản ứng của Tô Hạo An, có lẽ Tang Diên cũng như cô không đề cập chuyện này với ai khác. Hình như chỉ có hai người bọn họ biết chuyện. Đầu học kỳ 2 năm lớp 11, Ôn Dĩ Phàm vì bác cả thay đổi công việc nên phải đi theo nhà bác dời đến thị trấn Bắc Du. Sau đó, trừ hai người bạn từ nhỏ là Chung Tư Kiều và Hướng Lãng, cô không liên lạc với ai ở trường cũ cả. Trừ Tang Diên. Vốn Ôn Dĩ Phàm cũng nghĩ bọn họ sẽ cắt đứt liên lạc sau khi cô chuyển trường. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thỉnh thoảng Ôn Dĩ Phàm sẽ nhận được vài tin nhắn từ Tang Diên. Anh không chủ động tán gẫu hay hỏi han gì. Chỉ là gửi bản điểm của anh trong các cuộc kiểm tra nhỏ hay cuộc thi cuối kỳ đến. Ngay cả xếp hạng thành tích cuối năm cũng gửi đến cho cô. Cứ như vậy duy trì đến cuối lớp 11. Sau khi có kết quả xếp hạng thành tích cuối năm lớp 11, Ôn Dĩ Phàm vừa vặn nhận được một tin nhắn ngắn từ Tan Diên. Lúc ấy cô quấn quýt thật lâu, cuối cùng vẫn lấy phiếu điểm thành tích của bản thân điền vào khung soạn tin nhắn, rồi ấn nút gửi đi. Bên kia đại khái là không nghĩ cô sẽ trả lời. Một lúc sau, mới trả lời một câu. Thành tích của bọn mình cũng tương tự nhau. Hay cùng đăng ký vào một trường đại học nhé. Lại sau một lát, anh lại nhắn tới hai chữ. Được không? Ôn Dĩ Phàm khẽ thở dài một tiếng. Lúc này cô mới chú ý xe đã đi vượt qua trạm xe lửa. Cô sửng sốt một chút, vội nhắc, hình như đi quá trạm xe lửa rồi. Tôi nhớ đi thêm một chút nữa lại đến trạm kế tiếp. Anh cho tôi xuống ở ngay phía trước đi. Tan Diên lành lạnh, tôi là tài xế à? Rõ ràng trước khi lên xe đã nói rồi mà. Giống như khó chịu vì lời nói của cô, Tan Diên không dừng xe, tiếp tục lái về phía trước. Ôn Dĩ Phàm không nhịn được hỏi, anh muốn lái đến đâu vậy? Nhà em. Tan Diên cất giọng châm chọc, nếu không còn có thể đi đâu. Ôn Dĩ Phàm thấy bọn họ hoàn toàn không thể nói chuyện vui vẻ với nhau được. Anh luôn như có như không châm chọc cô, thái độ tuy không rõ ràng nhưng có chút khó chịu khi phải tiếp xúc với cô. Ôn Dĩ Phàm muốn giải thích rõ ràng với anh, nhưng lại cảm thấy cũng không thật cần thiết. Cứ như vậy xe đã đến cư xá Gia Uyển. Tiểu khu này được xây hơn 10 năm rồi, kiến trúc và trang thiết bị đều cũ kỹ, không gian cũng nhỏ hẹp. Phòng ốc cũng là do các chủ nhà tự bảo trì, những không gian chung như cầu thang và hành lang thì bị bỏ mặc. Lúc này ở cổng cũng không có bảo vệ gác. Ngay cả chắn xe cũng không hạ xuống. Tan Diên không lái xe vào trong, trực tiếp ngừng ở cửa tiểu khu. Ôn Dĩ Phàm cởi dây an toàn, cười khách sáo, hôm nay rất cảm ơn anh, khi nào thuận tiện tôi mời anh ăn cơm nhé. Ừ. Tan Diên dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu, giọng điệu bẩn cợt, nhanh như vậy đã muốn hẹn gặp lần sau sao? Ôn Dĩ Phàm thật tò mò. Mấy năm này anh mang danh xưng đầu bảng phố ăn chơi, chắc là được rất nhiều người yêu thích. Cho nên chỉ cần nghe một câu nói bình thường cũng có thể làm anh suy diễn đến dụng ý khác. Dù sao thì, vì lời cô nói ở quán bar lúc trước, đã làm anh hiểu lầm về cô. Ôn Dĩ Phàm quyết định giải thích, hồi trước ở quầy bar, là tôi vô tình lỡ lời. Không đợi cô nói xong, Tan Diên cắt ngang lời cô, câu nào? Tan Diên, có phải câu vậy thì thật tiếc. Ôn Dĩ Phàm buông tha, trực tiếp bỏ qua đề tài này, thò tay mở cửa xe. Anh lái xe về cẩn thận nhé. Ôn Dĩ Phàm đi vào tiểu khu. Phòng cô đang thuê nằm ở tòa nhà đầu tiên gần cửa tiểu khu, từ cổng lớn đi vào vài bước rồi rẽ phải là đến. Lấy chìa khóa ra, Ôn Dĩ Phàm mở cổng tòa nhà, đi thang bộ lên. Đây là tòa nhà 6 tầng, lên đến lầu 3, lại đi vào hành lang bên trong, nhà cô là căn hộ đầu tiên. Ôn Dĩ Phàm đang định đi qua, đột nhiên thấy có ba người đàn ông đang đứng trước cửa nhà cô, nồng nặc mùi rượu khó ngửi. Lúc này bọn họ đang vừa hút thuốc, vừa hi hi ha ha nói chuyện hài tục tiểu. Cũng không rõ là bọn họ vừa mới đến, hay đã chờ ở đó một lúc lâu. Đèn hành lang đang bị hỏng, ánh sáng lờ mờ, không thấy rõ bộ dáng của bọn họ. Nhưng theo ánh sáng xuyên qua từ bên ngoài, Ôn Dĩ Phàm có thể nhận ra một người trong số đó. Chính là gã đàn ông ở đối diện nhà cô. Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên nhớ ra. Từ hôm cô báo cảnh sát đến nay, đã qua 5 ngày. Cô dừng động tác lại. Nhưng chìa khóa trong tay cô bỗng rung lên len keng một tiếng. Mấy gã đàn ông quay đầu nhìn lại. Tên xăm hình hổ cười lên, chị gái xinh đẹp à, chị về rồi à. Không biết tại sao bọn họ lại đứng ở chỗ này, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy bất an. Mấy anh em à, người đẹp này, nói tao quấy rầy cô ta. Tên xăm hình hổ thở dài, giọng nói đục ngầu lại khàn đặc, nhưng tao vô tội mà, tao chỉ gõ cửa cũng tính là quấy rầy à. Người đẹp, cô không biết quấy rầy là gì à? Một tên khác nói, cô có muốn biết quấy rầy thật là sao không? Ôn Dĩ Phàm không nói gì, quay đầu đi xuống lầu. Sao cô ta chạy? Tao làm sao biết tại sao cô ta chạy? Người đẹp. Chúng tôi không làm gì đâu. Tán gẫu một chút có được không? Tôi không trách cô đâu người đẹp. Ý tôi chỉ muốn làm lành với cô, hàng xóm mà, đừng làm căng như vậy. Vừa nói những lời này, bọn họ cũng theo Ôn Dĩ Phàm chạy nhanh xuống lầu. Đám đàn ông bước chân lớn, trong miệng còn cười hưng phấn, như là đang chơi đùa, ở nơi tối tăm này lại càng đáng sợ. Ôn Dĩ Phàm không có thời gian lấy điện thoại ra báo cảnh sát, chỉ có thể chạy, đến dưới lầu, mở cổng rồi chạy ngay ra ngoài cổng lớn của tiểu khu. Cô muốn nhờ bảo vệ giúp, nhưng đột nhiên nhớ ra, lúc về không thấy ai trong trạm bảo vệ cả. Khu vực xung quanh tiểu khu không quá vắng vẻ, chỉ cần ra cổng đi thêm một đoạn sẽ đến khu phố ẩm thực nhộn nhịp. Ôn Dĩ Phàm nghĩ cố chạy đến nơi có nhiều người thì sẽ an toàn thôi. Sau lưng tiếng bước chân dường như càng ngày càng gần. Vào lúc này, Ôn Dĩ Phàm đã nhìn thấy cổng tiểu khu, xe của Tan Diên vẫn đậu ở đó, anh đứng dựa vào cửa phó lái, dáng vẻ lười biếng, hình như đang nói chuyện điện thoại. Nghe thấy tiếng động, Tan Diên nâng mắt, đối mặt với cô. Ôn Dĩ Phàm chậm lại nửa nhịp, trong đầu thoáng qua ý định nhờ anh giúp. Nhưng lại nhanh chóng cân nhắc lại, vẫn quyết định chạy đến khu phố ẩm thực đông người. Ôn Dĩ Phàm sắp chạy ngang qua anh. Tan Diên cúp vội điện thoại, lên tiếng gọi cô Ôn Dĩ Phàm. Cô dương mắt, lại lần nữa bốn mắt gặp nhau. Liếc thấy vẻ mặt cô lúc này, cùng với ba gã đàn ông có vẻ bất lương đang đi theo sau cô. Tan Diên thần sắc lãnh đạm, vô cùng bình tĩnh. Đến đây. Các bạn đang nghe truyện tại Hẻm Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.